Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1741. Quy tắc nghiền ép từ khi Lăng Hàn biến mất sau đó. Đinh gia liền vẫn đang tìm kiếm ngay tung tích của hắn. Chỉ là tiên vực quá lớn. Đinh gia lại chỉ là thế lực một tinh. Coi như ở Thương Nguyệt Thành cũng không thể một tay che trời. Huống chi còn muốn đi ra Thương Nguyệt Thành. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể suy đoán mấy nơi. Tỉ như Hắc Nguyệt Thành. Tỉ như Trạm Trần Uyên. Hay là mặt khác một ít Trạm Trần địa phương. Có thể Lăng Hàn đã muốn tính vào Trạm Trần cũng không dám đi Trạm Trần Uyên. Biết Đinh gia sẽ bảo vệ hắn. Đổi đến chỗ khác. Đinh gia cũng chỉ có chừng 10 cái Trạm Trần lão tổ. Hơn nữa cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng. Vạn nhất bị hai đại gia tộc khác nhân cơ hội cướp sạch sao làm. Có cơ hội tin tưởng đoạn, Long hai nhà là tuyệt đối sẽ không khách khí. Đinh Diệu Long nhất định phải tỏa chấn. Mà Đinh Sơn cùng Đinh Tùng một cách đi tới Hắc Nguyệt Thành. Một cách khác nhưng là đi tới Hàn gia. Coi như là Hàn Lộ đem tổ miếu của Đinh gia đều cho hủy đi. Có thể Đinh gia nhưng vẫn phải là đi làm cái giải thích. Cũng coi như là triệt để kết thúc cùng Hàn gia cái hiểu lầm này. Cao thủ quá ít, đến Trạm Trần Uyên liền chỉ có Đinh Hành một người. Bởi vì Lăng Hàn muốn Trạm Trần. Cũng chỉ có như vậy mấy cái đếm được địa phương. Đinh gia biết Lăng Hàn yêu nghiệt. Một khi đột phá Trạm Trần, chính là một Trạm lão tổ đều vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, nơi này trấn thủ chính là Đinh Hành. Nhị Trạm đối với nhất Trạm, hơn nữa ngươi vẫn là vừa đột phá, nếu không thể quyết định còn có thiên lý sao? Lăng Hàn nhìn Đinh Hành một chút. Hắn tuy rằng không biết tên của đối phương, nhưng ở tổ miếu của Đinh gia trong gặp qua một vị này. Nghĩ đến Đinh gia tổ miếu, Lăng Hàn không khỏi hỏi một câu. Cái kia tổ miếu các ngươi sửa xong chưa có? Đinh Hành tu dưỡng tuyệt đối thượng thừa. Điều này có thể tu luyện tới cấp bậc Trạm Trần. Người nào không phải trải qua vô số mưa gió. Tuyệt đối đều là thích phấn nộ không hiện rõ chủ. Có thể Lăng Hàn câu nói này nói chuyện, Đinh Hành ngay lập tức sẽ muốn giơ chân. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Áp tử, nếu không có quan hệ của ngươi, tổ miếu của Đinh gia ta há có thể bị hủy đi. Hắn không khỏi giống to, con mắt đều tái rồi. Đều cao tuổi rồi. Còn không biết tu thân dưỡng tính. Cái này giống to gào to. Ồn ào ngay người bạn nhỏ làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nói, hắn có thể không ngại cho người nhà họ Đinh chó cắn áo xách, vết thương sát mũi. Người nhà ngươi làm nhiều việc ác, còn cung cấp những kẻ ác kia linh vị làm gì, thượng bất chính hạ tắc loạn. Đinh Hành nguyên vốn còn muốn bày xuống cảm giác ưu việt. Để Lăng Hàn đầy đủ cảm nhận được áp lực tử vong. Có thể không nói hai câu nhưng là hắn bị tức đến nổ tung. Không nhịn được liền ra tay hướng về Lăng Hàn theo đi qua. Lăng Hàn vẫn không có ra tay. Nữ hoàng trước tiên di chuyển. Nàng vừa đột phá Trạm Trần. Chính xác chín ý y không nóng lòng muốn thử. Soạt, một luồng ánh kiếm xẹt qua kinh chói lọi cửu thiên. Đinh Hành hoàn toàn biến sắc. Thò ra bàn tay lớn lập tức thu về. Hắn có loại cảm giác. Nếu là bị ánh kiếm kia chém tới một hồi, quy tắc thiên địa phản phệ, hắn sẽ bị thương, còn sẽ nhận bao lớn tổn thương liền không biết. Nhưng hắn không dám thử nghiệm, vạn nhất chúng rồi đại chiêu đây. Hắn khiếp đảm, ngoại trừ đối đầu có hạn mấy người, còn chưa bao giờ vừa ra tay liền để hắn sinh ra như chiến tất nhiên sẽ bị thương áp lực thật lớn. Cô gái này hắn nhận thức. Cùng Lăng Hàn cùng một chỗ trước có điều là sáng thế cảnh hiện tại nhưng là Trạm Trần. Chuyện này ý nghĩa là đối phương vừa Trạm Trần thành công cũng mang ý nghĩa đối phương chỉ là nhất Trạm. Hắn nhưng là nhị Trạm a. nữ hoàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nàng thân hình giết ra, hướng về Đinh Hành triển khai vô tình thảo phạt. Đinh Hành không có cách nào, chỉ có thể chống đỡ. Có thể sau khi giao thủ, ưu khuyết tư thế thực sự là quá rõ ràng. Hắn vững vàng định mà rơi vào hạ phong. Cái này cũng không kỳ quái. Nữ hoàng ở Hằng Hà cảnh tu ra chân chính cực cảnh. Chuyện này ý nghĩa là nàng chỉ cần đột phá Trảm Trần, liền có thể cung cấp vô địch. Mà nàng đó là Trảm Thiên Địa, vẫn là hoàn mỹ chém bước vào Trảm Trần, lại làm cho nàng có thêm một cái cung cấp vô địch. Hai người chồng chất, vượt một cái cảnh giới nhỏ vô địch, có thể cùng nàng sánh ngang nhị Trảm, hoặc là tu ra Hằng Hà cảnh cực cảnh chân chính, hoặc là đồng dạng là Trảm Thiên Địa mà thành. Hiện tại Đinh Tùng tuy rằng cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, có thể hai cái điều kiện một cách đều không giống đạt đến. Căn bản không phải cấp bậc vương giả. Như thế nào cùng nữ hoàng như vậy vương trong vương đấu sức? Đinh Hành ngơ ngác biến sắc, nhưng căn bản vô pháp vươn mình. Bị nữ hoàng ấm lại đánh, nét mặt già nua tất ức cực kỳ. Đẳng cấp của tiên vực nghiêm ngặt, nhị Trảm đối với nhất Trảm là tuyệt đối nghiền ép. Coi như chợt có vương giả xuất hiện, vậy vượt một cái cảnh giới nhỏ cũng nhiều nhất cùng cường giả lâu năm đánh hóa nhau. Tuyệt đối không thể có thể nghiền ép. Tê, người cùng Lăng Hàn ở một chỗ là quái vật a. Đinh Hành lại phá mấy chiêu, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn phong cản mấy chiêu sau đó, xoay người liền chạy. Không được, đánh tiếp nữa hắn sẽ mắc phải ở đây, vậy đánh rắm. Lại nói, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều yêu nghiệt như thế. Nếu như chờ bọn hắn bước vào Tam Trảm sau đó, chẳng phải là liền Đinh Diệu Long đều không thể trấn áp bọn họ. Hắn nhất định phải đem tin tức này hồi bẩm, để Đinh Diệu Long, Đinh Sơn, Đinh Tùng ba đại cường giả tự mình điều động. Hiện tại cũng chỉ có bọn họ mới có thể trấn áp hai người này yêu nghiệt. Bằng không, như lại cho bọn họ trưởng thành thời gian, vậy Đinh gia liền thật có thể chơi xong. Vội vã đi như thế làm gì, vẫn không có nói xong cũ đây. Lăng Hàn cản lại. Hắn tu ra Lôi Đình bí pháp, tốc độ thật nhanh. Cả người hóa thành một tia chớp, liền hai Trảm lão tổ đều có thể chặn đứng. Đinh Hành tuy rằng bắt đầu lưu vong, nhưng hai Trảm lão tổ cái giá nhưng vẫn là nguyên nhân đến cao cao. Hắn quát lạnh một tiếng, dương cao tay đánh về Lăng Hàn. Hắn tu chính là quy tắc hệ, đòn đánh này cũng vận dụng bí pháp Hàn Băng Ngưng Tụ, muốn phong ngàn dặm. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười cùng mình so với quy tắc. Ngươi trước tiên tu đến chí ít Tam Trảm lại nói. Oanh! Hắn thả ra Cửu Thiên Hỏa. Nhất thời, hỏa diễm hóa thành chín đạo, phân biệt từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Mỗi một đạo hỏa diễm đều là hóa thành một cái tiên thú. Có Long, Phượng, Chu Tước. Không phải trường hợp cá biệt. Hỏa diễm tiên thú chạy trồm bên trong, hàn ý lập tức biến mất, không còn nữa gặp lại. Đinh Hành khóe miệng co giật, hắn cái này một cái đại chiêu vẫn không có thả ra, có thể đã không thể tiếp tục được nữa. Quy tắc bị khắc chế, nhưng làm sao có khả năng. Coi như sức chiến đấu của Lăng Hàn lại yêu nghiệt, có thể giới hạn ở cảnh giới. Nhất Trảm lính ngộ quy tắc như thế nào cùng nhị Trảm so với. Có thể sự thực nhưng là đến quá mức như thế. Một cái vừa đột phá Nhất Trảm lại ở trên độ cao của quy tắc nghiền ép một cái nhị Trảm lâu năm. Hắn đương nhiên sẽ không biết. Đây cũng không phải là Lăng Hàn nắm giữ quy tắc, mà là Cửu Thiên Hỏa chính là thiên địa bản nguyên. Ngươi nhị Trảm cũng muốn cùng thiên địa bản nguyên sánh vai độ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Còn ngươi một chiêu. Hắn thu hồi Cửu Thiên Hỏa, vận chuyển ra Huyền Mơ Mấu Thủy. Nhất thời, bốn phía như núi lửa hầm nhiệt độ cao nhất thời điên cuồng hàng rồi xuống. từng đảo băng kiếm ở trong không khí hiện lên, có phù hiệu đại đảo điêu khắc bên trên, hàn ý tùm. Đinh Hành trong nháy mắt này, sắc mặt chấn kinh đến cùng, thấy dù không có gì khác nhau. Hắn đây mẹ là quy tắc hệ, làm sao có khả năng? Ngươi có điều vừa bước vào nhất trảm, nhiều lắm liền đem một đảo quy tắc miễn cưỡng tăng lên tới độ cao trảm trần. Có thể Lăng Hàn không chỉ ở hệ hỏa trên quy tắc có thể nghiền ép hắn, cái đảo quy tắc hệ này đồng dạng cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối ở bên trên hắn nắm giữ. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thời gian tu luyện, ngươi là uống nhầm thuốc sao? Trời của ta đâu, tại sao có thể có quái vật như vậy? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1742. Tam giới tháp Đinh Hành hoảng hốt, thân hình liền lùi lại. Có thể băng phong kéo tới, động tác của hắn trở nên kỳ chậm chạp cực kỳ. Nữ hoàng giết tới, một trường hư phách. Đinh Hành thân thể lập tức như là tượng băng tựa như, nổ thành mấy ngàn mấy vạn khối. Có thể nhìn thấy từng khối băng chấm nhỏ. Tuyệt đối không giống một giọt máu tươi tung. Huyền mơ mẫu thủy thiên hạ chí hàn. Có điều hai trảm lão tổ cũng không thể dễ dàng như thế chết. Đinh Hành thần hồn xuất khiếu, muốn độn ly. Thần hồn của hắn hóa thành to như nắm tay tiểu nhân, một khi thoát khiếu sau đó tốc độ cực nhanh. Thần hồn không giống thể xác giúp đỡ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Trảm trần lão tổ cũng sẽ không tiêu vong. Nhưng thần hồn đối lập yếu đuối, cực dễ dàng bị người đi săn. Đi săn đến rồi làm gì? Thứ nhất trực tiếp luyện hóa, có thể từ trong lấy ra ra một tên võ giả suốt đời quy tắc lính ngộ. Thứ hai có thể phong vào một số cấm khí bên trong, làm một lần bạo phát đại sát khí, uy lực tiêu chuẩn nhất định. Mặt khác có chút đan dược luyện trí cũng cần thần hồn, dùng cho bù đắp một loại quy tắc nào đó. Có thể thần hồn là cực kỳ khó với bắt giữ, không giống thân thể liên lụy, tốc độ nhanh kinh người. Có thể đồng thọ cùng trời đất, cảnh giới này cực kỳ khó đạt, tuy nhiên cũng rất khó chết. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng, một chỉ điểm ra, xèo ánh kiếm đảo qua, tốc độ càng nhanh hơn. Đùng, Đinh Hành thần hồn phá nát, hóa thành một đảo khói hoa tựa như bay xuống hướng về bốn phương tám hướng. Nhị trảm cường giả chết. Nữ hoàng cùng Lăng Hàn nhìn nhau. Bọn họ có thể đều là vương giả trong nhị trảm. Hiện tại hai người liên thủ muốn vẫn chưa thể hai ba lần liền giết chết Đinh Hành. Vậy mới gọi không hợp lý. Trước tiên đi tìm một chút những người khác. Không biết đạo trưởng Lương Tôn cùng mấy tên kia đánh tới đến không giống. Lăng Hàn nói rằng. Ba người rời đi, hướng về Dương Nguyệt Thành mà đi. Làm sao hắc tháp không giống mở ra tầng thứ bảy? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ ra đến. Ta cũng không biết. Tiểu tháp có chút mờ mịt. Ngươi bước vào trảm trần sau đó, ta lại nhiều hơn một chút ký ức, nhưng cùng lúc cũng nhiều hơn một chút bí ẩn. Hiện tại có thể khẳng định một chuyện, vậy chính là ta biết mình là ai. Ngươi không phải tháp kinh người kiêu ngạo sao? Ngươi là nói, ngươi biết tên chân chính của hắc tháp. Hắc tháp chỉ là hắn thuận miệng lên. Xem ra toàn thân đen thui. Liền bị hắn mú lên danh tự như vậy. Trên thực tế, hắn đối với hắc tháp hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Tiểu tháp gật đầu. Tên thật của ta là Đắc Bằng. Đột nhiên bắt đầu một cái kinh lôi, thật giống thiên địa đang chấn động. Lăng Hàn không khỏi cả kinh, đây là trời cao đối với phản ứng. Có chút đồ vật có thể ảnh hưởng thiên địa. Ở gọi thẳng tên húy chữ thời điểm sẽ khiến cho phản ứng của thiên địa. Có người nói, tiên vương chính là nhân vật như vậy. Gọi thẳng tên của một vị tiên vương còn sống sẽ để bình địa kinh lôi. Có thể vấn đề là, hắn cùng tiểu tháp trò chuyện chỉ là giới hạn ở thức hải A. Tam giới tháp, như thế thói xấu. không nên lại nghĩ danh tự này, càng không thể nói ra miệng. Tiểu Tháp nghiêm nghị nói rằng, cái này sẽ khiến cho mấy cái đại nhân vật chân chính chú ý, một ý nghĩ liền có thể quét đến. Ồ, lúc trước đen rơi vào Hằng Thiên Đại Lục, có phải là chính là vì tách ra cái này mấy cái đại nhân vật thần niệm? Chờ chút. Trước Tu La Ma Đế đã nói, Hằng Thiên Đại Lục đã sớm khai thiên tiến vào thần giới, rồi lại hàng về thành tiểu thế giới. Cái này gợi ra thần minh hai giới cực kỳ tốt đẹp kỳ. Mới sẽ có Tu La Ma Đế cùng vô số thần cấp cường giả tiến vào mỗi cái tiểu thế giới. Lẽ nào là Hắc Tháp hoặc là chủ nhân của Hắc Tháp cảm thấy đem Hắc Tháp ném vào thần giới còn chưa đủ bảo hiểm, mới sẽ cố ý đem Hắc Tháp lại nhét đi tới một cấp độ. Nhưng vì cái gì lại muốn dẫn ngay một cái tiểu thế giới cùng một chỗ đây? Ngươi trực tiếp tiến vào một cái nào đó tiểu thế giới, không phải càng thêm bí mật sao? Lăng Hàn hỏi Tiểu Tháp, có thể Tiểu Tháp nhưng là hỏi nhiều lần không biết. Cái này hỏi qua lại đi đều không có kết quả. Lăng Hàn cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Ba người rất nhanh trở lại Dương Nguyệt Thành. Lăng Hàn không cần hết sức hỏi thăm. Mấy ngày nay phát sinh đại sự liền thanh thanh sở sở. Bởi vì đây là hiện tại đứng đầu hừng hực đề tài. Trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng, Tống Cát, Mã Dính cùng vương giả trẻ tuổi đều là thành công bước vào trảm trần. Cũng phân biệt tiến hành rồi mấy trận đại chiến. Trận đầu Trưởng Tôn Lương đối với Tiêu Thắng bất phân thắng bại. Trận thứ hai Tống Cát khiêu chiến Trưởng Tôn Lương vẫn là bất phân thắng bại. Thứ ba đệ Mã Dính cùng Tiêu Thắng đại chiến 3 ngày 3 đêm, lấy Mã Dính nhỏ phụ một câu chiêu mà kết cuộc. Chỉ từ những cái này kết quả đến xem, đỉnh cấp các thiên tài sức chiến đấu đều là kém không gặp nhau phải. Coi như Mã Dính nhỏ phụ, cũng khả năng là bởi các loại nhỏ nhân tố tạo thành. Cũng không thể nói thực lực của nàng liền thật phải là trong 4 người lót đáy. Hơn nữa, luận bàn cùng sinh tử ác chiến không giống, mọi người khẳng định đều có thật nhiều tuyệt chiêu không giống triển khai ra. Ngoài ra còn có một ít trẻ tuổi cường giả xông ra. Tuy rằng muốn so với Trưởng Tôn Lương bọn họ thua kém một ít, tuy nhiên có thể xưng một tiếng thiên tài. Hơn nữa, tu đạo con đường còn dài, bọn họ không hẳn liền không giống vượt lại cơ hội. Những thứ này đều là chuyện đã xảy ra, mà còn chưa có xảy ra một việc trọng đại. Chính là Phó Gia sẽ ở buổi tối ngày mai mời mở một lần đại yến. Mời hết thảy vào lần này trong trảm trần uyên thành công đột phá các thiên tài. Có một ít thiên tài là giá trị tuyệt đối đến mời chào, tỉ như Trưởng Tôn Lương, Tiêu Thắng vân vân. Phó Gia cũng không bảo thủ, sẽ thường thường thu nạp các thiên tài tiến vào Phó Gia. Mà các thiên tài cũng vui vẻ gia nhập một cái thế lực tam tinh. Đừng xem tam tinh cùng nhị tinh chỉ kém một tinh, nhưng chênh lệch rất lớn, quả thực chính là trời cùng đất. Xem Trưởng Tôn Lương hết sức ưu tú, nhưng hắn nếu là không có được thế lực tam tinh toàn lực bồi dưỡng, muốn bước vào tiên phủ cảnh độ khả thi hầu như là số 0. Võ đạo truyền thừa là vô số năm tích lũy cùng vô số cường giả trí tuệ kết tinh. Muốn dựa vào sức mạnh của chính mình đánh vỡ một cái cảnh giới hoàn toàn mới, cái này thật quá khó khăn. Vương giả hai chữ chỉ là đại biểu có tu luyện thiên phú, cung cấp vô địch sức chiến đấu, có thể cũng không phải là đại biểu sức sáng tạo. Bước vào một cái hoàn toàn mới, không biết cảnh giới, vậy yêu cầu tự nghĩ ra công pháp. Cái này kỳ thực cùng vương giả liền không có quan hệ. Bởi vậy, Phó Gia cái này tấm vé vào cửa người người đều muốn có được. Lần này có thể đi người của Phó Gia rất nhiều. Bởi vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng trảm thiên địa nhập đạo thành công, gây nên thiên cơ một loại biến hóa nào đó, để lần này trảm trần tương đối dễ dàng. Nguyên bản không hy vọng người hiện tại cũng trảm trần thành công. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng trảm trần. hiện tại nhưng là phổ thông chạm trần, liền hoàn mỹ chạm trần đều là có thêm mấy cái. Có điều, hoàn mỹ chạm trần chính là phần cuối, không thể theo thành tựu này khác loại thành bụi. Dù sao vẫn mà nói cái này, lần này tổng cộng có 272 người có thể đi phó gia thịnh yến. Mỗi người cũng có thể mang theo một tên đồng bản. Đại yến đương nhiên không phải đặt ở phó gia, vậy cũng quá xa, mà là ở ngoài Dương Nguyệt Thành Không Lung núi. Cái này cùng phủ cận mấy cái thành thị đều tương đối gần. Bởi vì phó gia muốn mời chào cũng không chỉ là Hắc Nguyệt giáo quản lý xuống người. Lăng Hàn cảm thấy có thể đi phó gia nhìn, lợi dụng phó gia tài nguyên đi tìm Côn Bằng cung tâm tích. Bởi vậy hắn cùng nữ hoàng hai nữ đang nghỉ ngơi sau một ngày, cũng chạy đi Không Lung núi. Dưới chân núi có một cái nho nhỏ cửa đá, cửa nhưng là có một đám người vây quanh. Có người có thể tiến vào, chỉ cần bước vào cửa đá, cả người liền lập tức biến mất rồi. Lăng Hàn tỉnh ngộ, đây là một cái không gian thần khí. Có điều, cửa có người bảo vệ, muốn đi vào trước tiên cần phải đưa ra thiệp mời. Chúng ta không có thiệp mời, làm sao tiến vào? Thiên Phượng thần nữ hỏi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1743. Không thiệp mời sao làm? Lại lớn như vậy đong đưa lớn bày biện mà tiến vào chứ? Lăng Hàn cười nói. Hắn cả hai tay tất cả ôm một con gái, sau đó gạt ra đoàn người, nhanh chân về phía trước, khí thế bên dưới nghiền ép. Phía trước người liền chỉ có dồn dập tránh ra phần. Dù sao ở bên ngoài vây quanh đều chỉ là sáng thế cảnh chạm trần, không đã sớm đi vào sao? Đương nhiên coi như là chạm trần, hiện tại có thể đối kháng ở Lăng Hàn khí thế cũng sẽ không có mấy người. Người giữ cửa là cái người nam nhân trung niên, chạm trần tu vị đủ để trấn áp tất cả bọn đạo trích sinh sự hạng người. Không hổ là phó gia, thật giàu nước đố đổ vách. Người gác cổng đều là như vậy đến xa xỉ, dùng tới một vị chạm trần lão tổ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Mới từ trong chạm trần uyên đi ra cũng không giống thu được thiệp mời. Trung niên nam tử kia hướng về Lăng Hàn liếc mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi. Vừa mới đi ra, chạm trần uyên cũng đã đóng, ngươi vừa khéo như thế thẻ ngay thời gian đi ra. Hắn cho rằng Lăng Hàn hẳn là đã sớm đột phá chạm trần tới nơi này hãm hại lừa gạt. Bởi vì phó gia chỉ cần thiên kiêu, tự nhiên chỉ lấy từ trong chạm trần uyên chứng đạo vương giả. Bằng không chỉ là miễn cưỡng phổ thông chạm trần, chiêu kia tiến vào phó gia làm gì? Lãng phí tài nguyên. Ngày hôm nay người đi vào cũng không nhất định liền có thể lắp lên phó gia thuyền lớn. Chỉ có trong bọn họ khả năng xuất hiện hoàn mỹ chạm trần thiên kiêu, đây mới là phó gia mục tiêu. Ha ha, không có thiệp mời, vậy còn là mời trở về đi. Người nam nhân trung niên cười nói, cũng không giống đối với Lăng Hàn áp nói đối mặt. Cái này cũng là hào môn khí độ, bằng không càng là tiểu môn tiểu hộ đi ra hạ nhân ngược lại càng là hung hăng. Lăng Hàn cũng không tức giận cười nói. Kính xin thông bẩm một hồi Phó Hiểu Vân phó cô nương. Ngay cả ta phó gia tuyệt sắc tiên tử đều ghi nhớ lên. Trung niên nam tử kia lộ ra vẻ không vui. Phó Hiểu Vân quá xuất sắc. Bước vào chạm trần chỉ là vừa mới bắt đầu. Nàng tương lai thành tựu tuyệt đối là tiên phủ cấp bậc. Khác biệt ở chỗ có thể thành hay không làm trong tiên phủ bá chủ. Cái này cũng là ngươi có thể nghĩ tới. Rất biết xì cóc rẻ. Các hạ lại muốn dây dưa, vậy cũng thứ ta không khách khí. Người nam nhân trung niên lạnh lùng nói rằng. Có nghe hay không cút đi. Phía sau truyền tới một kiêu ngạo âm thanh. Tất cả mọi người là nhìn sang. Vậy là một người tuổi còn trẻ nam tử. trên mặt tất cả đều là ngông cuồng tự đại vẻ mặt. Hắn gọi Ninh Hạo là lần này vừa hoàn thành trảm trần người mới. Nguyên bản, hắn chỉ có thể phổ thông trảm trần, có thể bởi vì thiên cơ ảnh hưởng để đụng vào hắn. Vận, một đao chém đến phi thường triệt để thành tựu hoàn mỹ trảm trần, cái này tự nhiên để hắn ngông cuồng tự đại. Cái trưởng tôn lương gì Tiêu Thắng, không đều với hắn giống nhau sao? Mọi người đều là hoàn mỹ trảm trần. Bởi vậy, sự tự tin của hắn tâm lập tức bành trướng, chỉ cảm thấy mình chính là thiên kiêu đương đại mạnh mẽ nhất. Hắn nhìn ra Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là trảm trần cảnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Khẳng định là ở đâu bên trong cái xó xỉnh trảm trần. Há có thể cùng hắn hoàn mỹ trảm trần so với. Bên cạnh hắn còn có một cô gái. Dung mạo rất đẹp đẽ. Nhưng cũng giống nhau mà ngạo mạn. Tay nhỏ kéo Ninh Hạo cánh tay. Cầm cao cao dơ lên. Lỗ mũi đều sắp muốn hướng về ngày. Lăng Hàn xoay đầu lại. Nhíu nhíu mày, nói. Có thể hay không nói tiếng người. Sẽ không nói liền nhắm trên miệng chó. Mọi người vừa nghe đều là chỉ cảm thấy Lăng Hàn khí phách. Ninh Hạo dĩ nhiên rất kiêu ngạo. Có thể Lăng Hàn cũng chưa chắc khách khí a trực tiếp trách người làm chó. Có điều cũng đúng. Ai vô duyên vô cớ bị người gọi cút đi. Cái này trong lòng có thể thoải mái sao? Ninh Hạo ánh mắt phát lạnh. Nhưng ánh mắt đảo qua nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ, không khỏi lộ ra một nụ cười gằn nói. Hai vị mỹ nữ, muốn đi dự phó ra tiệc rượu sao? Đơn giản, chỉ muốn các ngươi quăng cái nam nhân kia, ta mang bọn ngươi đi vào. Hạo ca, vậy ta sao làm? Bên cạnh nữ nhân kia lập tức nhảy lên theo quy định, mỗi người chỉ có thể mang một cách bạn. Ninh Hạo giễu cợt một tiếng, đem cánh tay của chính mình thu lại rồi, lạnh lùng nói. Ngươi có thể lăn. Mặt hàng này, vui đùa một chút là được, chẳng lẽ còn hy vọng lắp lên hắn cao cành trở thành gieo hò phượng sao? Cô gái kia hồn bay phách lạc một hồi, lập tức rít gào. Thật ngươi cái Ninh Hạo cũng thật là giúp chim vô tình, ngươi sẽ không có báo đáp tốt. Ninh Hạo sắc mặt tối sầm lại. Lộ ra sát khí. Nữ nhân này lại dám trước mặt mọi người nói ra bọn họ chuyện. Hơn nữa còn nói tới thô to như vậy tục. Nữ hoàng sinh phẫn nộ, soạt chính là một cái tát hướng về Ninh Hạo quất tới. Oanh! Bạch Ngọc tựa như bàn tay vung ra. Nguyên lực ngưng tụ thành một con linh lung tay nhỏ. Hướng về Ninh Hạo mặt quất tới. Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Nữ hoàng đối với sức mạnh khống chế đã đạt đến tinh tế tỉ mỉ tình trạng. Đừng xem cường giả động bất động ra tay liền hóa thành che trời bàn tay khổng lồ. Điều này là bởi vì sức mạnh quá mạnh mẽ. Nguyên lực ngưng tụ sau đó. Một cách tự nhiên liền lớn rồi. Vô cùng đơn giản. Có thể phải đem nguyên lực hóa thành tay khống chế được cực nhỏ. Vậy yêu cầu đối với sức mạnh. Sơn. Hai giai nắm giữ đạt đến cảnh giới cực cao. Bước vào trảm trần sau đó, nữ hoàng rốt cuộc làm được. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Ninh Hạo dễu cợt như vậy. Xem ngươi vóc dáng rất khá mới cho ngươi một cơ hội. Ngươi nhưng kiêu ngạo đến đã quên mình là ai sao? Hắn đồng dạng một trưởng rút ra, hóa thành chí ít to bằng gian phòng đón lấy nữ hoàng. Nhìn đây mới gọi là sức mạnh, hoàn mỹ trảm trần sau hình thành sức mạnh to lớn. Oanh! Hắn một trưởng này xúc động lôi minh. Trảm trần lão tổ đương nhiên mạnh. Đạo tắc phát quang. Có một loại phàm nhân chỉ có thể cúng bái khí thế vô thượng. Tay của nữ hoàng trưởng đánh ra. Nho nhỏ ngọc trưởng đi vào bàn tay lớn kia bên trong. Thật giống như hạt gạo ném vào trong nước. Không hề bắt mắt chút nào. Cũng không phản ứng chút nào. Có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bên ngoài cái bàn tay lớn này càng là ầm ầm phá nát. Đạo tắc cũng ngay đầu tiên hoàn toàn dập tắt. Con kia linh lung tay ngọc tái hiện, hướng về Ninh Hảo theo đi qua, mười phân vẹn mười. Ninh Hảo nhất thời sắc mặt đều trắng. Mọi người hố liều một trưởng. Nhưng hắn trưởng lực hoàn toàn sụp đổ rồi. Sức mạnh của đối phương nhưng hầu như không giống chịu ảnh hưởng. Cái này còn có thiên lý sao? Thực lực chinh lệch đến lớn tới trình độ nào mới sẽ như vậy? Hắn một đọc chưa tất, đã bị một cái tát tân búc bay ra ngoài trực tiếp hôn mê. Trước cô gái kia đi tới quay về Ninh Hảo nói ra một cái, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Lăng Hàn xem cũng không thấy. Nữ hoàng đều có thể ở nhị trảm bên trong xưng vương. Oanh lật mặt hàng này lại có cái gì ngạc nhiên. Hắn hướng về người nam nhân trung niên nhòn miệng cười, nói. Giúp một chuyện đi. Người nam nhân trung niên đắt là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng đúng nhất trảm. Tự nhiên biết Ninh Hảo không phải là hàng lởm. Thực lực tương đương mạnh. Có thể dù là như vậy, đối phương vẫn là bị một cái tát trực tiếp tâng bốc thành hai kẻ ngu si. Hắn vội vã thay đổi thái độ, nói. Ba vị, xin mời. Đối phương hẳn là không có nói dối. Đúng là mới từ trong trạm Trần Uyên đi ra. Bằng không không phải ở nơi đó trạm Trần thành đạo. Thực lực làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lăng Hàn hướng về đối phương gật gù. Ba người cùng đi qua cửa đá. Nhất thời, cảnh vật trước mắt lập biến. Bọn họ tiến vào một cái không gian thật lớn trong. Hữu sơn hữu thủy, dường như một cái tiểu thế giới. Chỉ là nhìn nhiều mấy lần, Lăng Hàn liền có thể xác định. Đây tuyệt đối là lấy một cái tiểu thế giới làm trụ cột. Trực tiếp luyện hóa thành không gian thần khí. Thực sự là vô cùng bảo tay. Ba vị, xin mời. Bên trong có người xin đợi ngay, nhìn thấy Lăng Hàn ba người xuất hiện, lập tức làm một cái tư thế mời khách. Lăng Hàn ba người theo đối phương mà đi. Lập tức liền lại có một người trên đỉnh người kia vị trí. Tiếp tục ở đây nghênh tiếp tân khách. Đây thực sự là một cái tiểu thế giới. Lực lượng quy tắc quá yếu. Chính là này dẫn đường người tuy rằng chỉ là sáng thế cảnh. Có thể một bước chính là mấy trăm triệu bên trong. Chỉ là hai ba bước mà thôi. Cũng đã dẫn bọn họ đi tới một tòa kim bích huy hoàng cung điện trước. Ba vị tiệc rượu liền ở trong điện cử hành. Xin mời ba vị tự mình đi qua. Người kia quay lại. Hắn còn phải tiếp tục làm dẫn đường thật sự. Lăng Hàn vừa định đi về phía trước. Nhưng là đem cái mũi ngửi lại. Gãy hướng về cung điện bên cạnh một loạt viện lạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1744. Hiệp trợ luyện đan này hấp dẫn Lăng Hàn đi là một cổ mùi thuốc. Coi như đan đạo đế vương. Hắn bây giờ có lẽ không thể xưng là đan đạo cao thủ. Nhưng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc. Một chút xíu mùi liền có thể nhượng hắn cảm giác được. Một đường theo đi qua. Đây là tiên đan. Vốn là thôi. Tới nơi này cũng chỉ là ăn ăn uống uống. Lăng Hàn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng nơi này lại còn có người ở luyện đan. Cách này thì nhượng hắn nổi lên hiếu kỳ. Muốn gặp một lần này luyện đan người. Hiện tại hắn bước vào trảm trần có tư cách luyện chế tiên đan. Nữ hoàng mắt cao hơn đầu. Cho là tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải là hướng nàng và Lăng Hàn xưng thần. Bây giờ không có xưng thần. Vậy sau này cũng phải thần phục. Vì vậy nàng tự nhiên không ngần ngại chút nào Lăng Hàn như vậy xông loạn vào. Dưới cái nhìn của nàng đây cũng quá thuận lý thành chương. Thiên phượng nữ thần là có chút khẩn trương. Trung quy đây chính là phó gia địa bàn. Trời mới biết bên trong thế giới nhỏ này ẩn tàng bao nhiêu cao thủ. Lăng Hàn một đường đẩy cửa vào. Cái nhà này phi thường đến an tĩnh đến ngay cả dò xét người cũng không có. Cũng vậy. Đây vốn chính là nhất kiện không gian thần khí. Bình thường căn bản không có người đi vào. cần gì phải cố ý phái người thủ hộ. Mà bây giờ mọi người đều là hướng cung điện đi, ai sẽ đối mảnh này tầm thường sân nhỏ sinh ra hứng thú đây. Rốt cuộc, Lăng Hàn đi tới một cái cự căn phòng lớn, thập phần trống trải. Chính giữa chỉ có một đan lô, chiều cao 10 trượng. Nhìn qua căn bản không giống như là một lò, mà là một tòa tháp. Đan lô phía dưới, hỏa diễm hừng hực. Một ông già chính vòng quanh đan lô không ngừng mà chuyển. Mỗi chuyển một hồi, hắn liền đánh ra một trường. Có hỏa diễm quy tắc dương động, mà đan lô cũng sẽ lên ứng hợp. Có từng viên phù văn nổi lên. Lão giả này căn bản đối Lăng Hàn ba người làm như không thấy, thân hình tật chuyển giống như ruột bộ. Lăng Hàn cau mày, nói: "Không được, muốn chuyện xấu." Hắn tiếng nói rơi xuống. Lão giả kia cũng là cước bộ vừa chậm, trên trán đều có mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Toàn bộ đan lô cũng là rung động nhẹ nhẹ, thật giống như muốn bạo tạc. Còn không mau hỗ trợ, lão giả lập tức la lên. Lăng Hàn mặc dù là đan đạo thiên tài, có thể cho tới bây giờ không có luyện qua tiên đan, lại làm sao biết như thế nào luyện chế tiên đan. Bất quá, có thể được xưng là đan đạo đế vương, Lăng Hàn dĩ nhiên không phải nắp vung. Không biết như thế nào luyện chế tiên đan không có quan hệ, hắn chỉ phải hiểu lão già kia động tác là được rồi. Nói cho cùng, luyện đan liền là đối với hỏa diễm khống chế. Đương nhiên, dược lý cũng là cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ không có quan hệ gì với Lăng Hàn. Lò lửa biến hóa quyết định có thể hay không nổ đan, mà bây giờ chính là đan lô khả năng bể mất vấn đề. Vì vậy, đây là Lăng Hàn có thể làm được. Hắn chẳng qua là nhìn mấy lần sau khi lập tức xuất thủ. Ba ba ba, hắn cũng hướng đan lô không ngừng mà xuất thủ, cửu thiên hỏa dương động, đây là hắn dám xuất thủ tự tin. Ngay từ đầu, hắn động tác có chút đình trệ, nhưng ngay lập tức sẽ trở nên thuộc luyện. Từng chiêu từng thức, hiện ra hết căn cơ. Đây chính là đan đạo đế vương ngộ tính. Đương nhiên, hắn bây giờ chỉ là theo chân lão giả đi. Nếu như không có lão giả dẫn đường, hắn tuyệt đối vô dĩ vi kế. Lão giả bề bộn nhiều việc, hắn chẳng những muốn điều chỉnh hỏa nhiệt độ, còn phải xuôi ngược trong dược liệu dược tính. Một người mà nói thật là có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, bây giờ có Lăng Hàn hỗ trợ khống chế hỏa nhiệt độ, là hắn có thể đủ dành ra một bộ phận tinh lực đến đi bình phục có chút bạo tẩu dược lực. Một già một trẻ đều là hết sức chuyên chú. Nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần thì là ở một bên an tính chờ đợi, chỉ muốn xem Lăng Hàn kia tâm vô bàng vụ bộ dáng. Các nàng liền không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Này nhất bận rộn chính là tiểu nửa ngày. Ba ba ba, lão giả chụp liên tục 72 trường, lô đan nhất thời phát ra ong ong ong địa rung rung. Lò lửa trong nháy mắt tắt. Lão giả cười to, dâu nhất run một cái. Thập tam ước năm, thập tam ước năm, lão phu rốt cuộc luyện chế thành phong hỏa cửu vân đan. Tư đồ lão duyệt, lão phu lần này rốt cuộc vượt qua ngươi. Nhìn ngươi còn có gì nói. Đàng hoàng ở trước mặt lão phu cúi đầu đi. Hắn cười to một trận, mới nhìn hướng Lăng Hàn, không khỏi mặt đầy cổ quái. Lăng Hàn vui, nói: "Ngươi không biết ta là ai, cũng dám để cho ta hỗ trợ." Lão giả nhất thời há to mồm, lộ ra vẻ khiếp sợ. "Lão phu nghĩ đến ngươi là nha đầu kia mức độ tới người giúp đỡ, chẳng lẽ ngươi phải không?" "Cái gì nha đầu?" Lăng Hàn lắc đầu. Lão giả gãi gãi đầu, nhưng là cười lên ha hà. "Sai có lỗi, lão phu cuối cùng đem phong hỏa cửu vân đan luyện ra. Tiểu tử, ngươi không biết này đan có bao nhiêu khó khăn thành, lão phu cho ngươi nói một chút." khốn nhiễu hắn thập tam ước năm. Giờ phút này rốt cuộc thành công. Lão giả tự nhiên hưng phấn không nên không nên. Kéo Lăng Hàn tay. Quản hắn khỉ gió cảm giác không có hứng thú. Chính là tán dốc địa nhắc tới. Nguyên lai. Đây là một chương cổ lão đan phương. Bởi vì niên đại quá lâu cũng không phải rất hoàn chỉnh. Bị hắn bắt vào tay sau khi. Không ngừng mà thử các loại biện pháp tu bổ. Ngay từ lúc 500 triệu năm trước. Hắn liền chắc chắn hiện ở nơi này cách điều chế. Nhưng trước đó thế nào đều không cách nào thành công. Hắn gọi Hướng Nghiêm. Cùng hắn đồng thời tu bổ này cổ đan phương còn có một người. Gọi Tư Đồ Đường. Hai người vốn là hảo hữu. Có thể bởi vì tại tu bổ cổ đan phương bên trên xuất hiện bất đồng. Ngay cả làm ồn vài không. Liền bắt đầu đấu khí đi lên. Mỗi người làm mỗi người. Đều hy vọng mình có thể thành công. Sau đó đến trước mặt đối phương đi sắt. 95 tát thưởng thức đối phương ở trước mặt mình quy đầu nhận thua vui vẻ. Không thể không nói. Cái này rất trẻ con tính khí. Nhưng nếu không phải là quái nhân như vậy. Như thế nào lại tốn trên vài tỷ mấy tỷ năm đang luyện đan bên trên đây. Hướng Nghiêm hết sức hưng phấn. Lại đem tu bổ đan phương đều là từ đầu chí cuối địa nói cho Lăng Hàn. Loại đan dược này là dùng để chữa thương. Đối tiên phủ cảnh cường giả đều có cực lớn công hiệu. Vì vậy, bây giờ này toa đan dược được thành công tu bổ. Ý nghĩa có thể nói là vô cùng đến trọng đại. Hắn thậm chí hội được ghi vào sử sách. Bị hậu thế vô số đan sư tôn sùng là thần minh. Cứ như vậy, Lăng Hàn bị hoàn mỹ học được một chương toa thuốc mới. Cũng là tờ thứ nhất tiên cấp đan phương. Vô cùng đến chân quý. Thấy Hướng Nghiêm còn tại đằng kia hưng phấn nói không ngừng. Tựa hồ hoàn toàn có thể thổi đời trước. Lăng Hàn liền vội vàng kêu ngừng. Kéo hai nàng trốn tựa như rời đi. Hướng Nghiêm mặc dù đuổi theo mấy bước. Nhưng lập tức lại hỉ tư tư chạy trở lại. Bây giờ lò luyện đan này chính là hắn bảo bối. Hắn sợ chạy đi đan dược bị người đánh cắp. Lăng Hàn ba người xuất viện rơi xuống. Quẹo hướng tòa cung điện kia. Lúc này tiệc rượu đã cử hành. Có thể nghe được đàn sáo tiếng. Kỳ quái là. Thật ra thì tiệc rượu cũng không có tại trong cung điện cử hành. Thậm chí điều này cũng không có thể xưng là truyền thống tiệc rượu. Bởi vì không có từng cái bàn. Vây quanh một bàn bàn người. Mà là buông xuống ít trăm cây bàn giáp thành một đầu dài long. Phía trên thì là sắp xếp đầy ép thức ăn. Các khách nhân liền bưng lấy cái đĩa. Muốn ăn cái gì liền tự cầm cái gì. Mỗi cái bàn bên cạnh đều có cái đĩa. Cũng thỉnh thoảng có thể thấy. Có người hầu tại cầm mâm không có thêm thức ăn. Này thật có ý tứ. Từng cái người đều là cầm trong tay cái đĩa. Có vừa đi vừa ăn. Có tổ 5 tổ 3 tổ chung một chỗ. Vừa nói vừa ăn. Vừa bên trên lại có nhạc sĩ tại tay máy nhạc khí. Còn có mỹ nữ phiên phiên khởi vũ. Các ngươi tìm một chỗ chờ, ta đi cầm ăn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1745. Tận diệt nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần đều là gật đầu, Lăng Hàn thì là sải bước mà đi, đi tới cái kia. Hắn lấy ra một cái đĩa, không khách khí chút nào giả bộ lên thức ăn tới. Người khác đều là ăn một chút cầm một chút. Có thể gặp phải hắn cái này kẻ tham ăn. Điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Hắn tại trong khay trang bị đầy đủ đồ vật. Sau đó thật cao chất lên. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể để cho thức ăn xếp được như núi nhỏ mà không có một khối rớt xuống. Cái này làm cho bên cạnh người đều là khinh bỉ. Ngươi đây là có bao lâu không có ăn đến đồ vật. Phải như vậy phải không? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ý. Tại vũ giả trong cái vòng này, Tôn Nghiêm có thể không là người khác cấp, mà là dựa vào quả đấm mình đánh ra. Ai không phục, khuất phục liền có thể. Lưu ca ngươi xem, người nọ là nơi nào nhô ra nhà quê, thật giống như có người muốn với hắn cướp tựa như. Một cô gái mắt lạnh nhìn hắn tràn đầy giọng mỉa mai. Nàng đến một tê, hơn a, nơ, hồng y, dáng dấp không tệ, có thể xưng mỹ nữ. Nàng đồng bạn là một người vóc dáng khỏe mạnh nam tử, hắn cũng đang khinh thường xem lấy Lăng Hàn, nói. Hẳn là lần đầu tiên tới loại trường hợp này đi, chưa thấy qua những thứ này hàng cao cấp, cho nên lộ ra nguyên hình. Thật là không có dạy dỗ. Nữ khinh bỉ nói. Nàng chẳng qua là sáng thế cảnh mà thôi. Nhưng ỷ vào dựa bên trên một tên tân tấn trảm trần cảnh. Thậm chí ngay cả Lăng Hàn cái này chính quy trảm trần cảnh đều là không coi vào đâu. Lăng Hàn không làm để ý tới. Này trong yến hội đồ vật còn thực là không tồi. Có thật nhiều sáng thế cảnh cấp bậc yêu thú thịt. Còn có một chút thập cửu. Nhị thập giai thánh quả. Ở bên ngoài mà nói. Mỗi một vật cũng có thể giá trị mấy khối tinh thạch. Vẫn là tương đối quý. Hắn nhãn quang kẻ gian độc. Toàn bộ lấy hào chọn. Nhượng đi theo phía sau hắn đôi trai gái này tức chết. Bởi vì chỉ cần Lăng Hàn chọn qua sau. Trong khay thứ tốt liền toàn bộ không. Bọn họ nguyên bản còn rất xè đặt, đi theo Lăng Hàn phía sau, có thể gần nửa vòng đi xuống, bọn họ mặt đều đen. Bởi vì Lăng Hàn trong khay cái gì đã cao có 7-8 trượng. Cao cấp thức ăn. Tiên quả toàn bộ bị hắn quét sạch. Lưu lại tất cả đều là thứ đằng hóa sắc. Vậy đối với nam nữ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là chép được Lăng Hàn trước mặt. Nếu không mà nói, bọn họ thật không lấy được thứ tốt gì. Lăng Hàn không khỏi cười thầm, hắn liền là cố ý. Hắn đang định trở về hai nàng bên cạnh. Nhưng là thấy một tên người hầu bưng lấy một cái tiểu bàn tử đi tới. Mà hắn một đường đi qua thời điểm, liền có thể thấy có thật nhiều người theo dõi hắn đang nhìn. Rối rít đứng lên. Một đường đi theo. Chẳng lẽ bên trên hàng cao cấp gì? Lăng Hàn thấy đối phương là trực câu câu hướng về phía chính mình phương hướng tới. Dứt khoát liền dừng lại chờ hắn. Chỉ thấy người hầu để lên một cái nồi đất. Còn chưa mở đây. Liền có thể thấy có từng tia hơi nóng từ kẽ hở nắp vung trong nhô ra. Hóa thành từng cái đại phù hiệu. Tiên vân mấu xâm hầm phượng huyết kê. Mời các vị khách quý thưởng thức. Đây là tiên dược phân phối tiên thú. Đương nhiên, tiên vân mấu xâm chẳng qua là tối sơ cấp nhất nhất tinh tiên dược. Nhưng đối với nhất trảm nhị trảm mà nói, đại bổ không cách nào hình dung. Mà phượng huyết kê chắc chẳng qua là trảm trần cấp bậc. Có thể cùng tiên dược đồng thời hầm. Hai cái công hiệu đều có thể được nhất định tăng cường. Khó trách món ăn này mới vừa bưng ra liền bị người đi nhìn chăm chú. Đại khái trước đó cũng đã nói sẽ có món ăn này. Đều đang đợi đến bên trên đây. Liền chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn sau lưng liền xếp hàng lên đội ngũ thật dài. Này nhất nồi đất lại có thể có bao nhiêu thịt gà bao nhiêu sâm. Không sớm một chút xếp hàng. Ngay cả nước đều không đến hết. Trước đó dễu cợt Lăng Hàn vậy đối với nam nữ cách cũng gần. Liền xếp hàng sau lưng Lăng Hàn. Chỉ chờ sau khi hắn rời đi liền có thể ăn ngốn nghiến. Lăng Hàn tự nhiên không khách khí. Hắn đưa tay ra. Trực tiếp liền đem cái này nồi đất chín tô ke lấy sạc đứng lên. Sau đó cứ như vậy đi. Vậy đối với nam nữ đều là dương nanh múa vuốt đứng lên. Ngươi nha thật đúng là không khách khí a. Đây chính là trọn vẹn nhất nồi đất tiên dược tiên thú canh. Ngươi lại tận diệt. Lăng Hàn xoay người lại, mặt đầy hòa khí nụ cười. Nếu là đại hắc cẩu tại mà nói, tất nhiên sẽ mắt chó loạn chuyển, nói một tiếng tiểu hàn tử ngươi lại phải làm chuyện xấu. Đem nồi buông xuống. Hai người đều là quát lên. Mặc dù bọn họ cũng không muốn tại cao như vậy cấp trong yến hội gây chuyện. Có thể Lăng Hàn quả thực cũng quá không chú trọng. Có ngươi làm như vậy thôi, để cho người khác không có gì ăn à. Chàng này đại yến bên trong. Còn lại thức ăn chung vào một chỗ cũng không sánh bằng đạo này canh 10% giá trị. Bọn họ không biết thủ bao lâu, ngươi cho rằng là. Bọn họ một mực ở bên cạnh bàn chuyển là bởi vì ăn xong bổ sung lại thức ăn sao? Sai. Bọn họ ngay tại các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn món ăn này lên bàn. Chẳng qua là ngượng ngùng làm quá lộ liễu. Bị người chê cười. Nhưng bây giờ đạo này tiên canh lại bị Lăng Hàn tận diệt, bọn họ tự nhiên cũng không cần mặt. Lăng Hàn mặt đầy vô tội vẻ. Ngươi không thể một người lấy đi nồi này canh. Vậy đối với nam nữ la lên, người phía sau cũng là gật đầu liên tục, không mang theo như ngươi vậy chơi đùa. Không phải là một nồi canh thôi, các ngươi chẳng lẽ đều không có uống qua, thế nào gấp thành như vậy? Lăng Hàn cố làm kinh ngạc. Đó là phổ thông canh sao? Tiên dược hầm tiên thú A. Vô cùng chân quý. Nhất tinh thế lực người căn bản không có cơ hội ăn đến. Giống như Trường Tôn Lương. Tiêu Thắng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhị tinh thế lực thiên chi kiêu tử. Cũng liền gặp đến lão tổ đại thọ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cơ hội mới có thể uống bên trên như vậy một cái. Hồng Y nữ tử thét to. Mặt đầy dữ tợn. Nàng khát vọng ăn nhiều mấy hớp tiên dược tiên thú thịt. Có thể để cho chính mình đạt được đột phá chạm trần cơ hội. Đối với vũ giả mà nói. Này thì không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Cũng là nhân sinh tối truy cầu lớn lao. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Được a, các ngươi nếu có thể cầm đi mà nói tùy các ngươi. Hắn quả nhiên buông xuống nồi, nhưng cũng không có đi ra. Vậy đối với nam nữ lập tức đi tới. Đưa tay liền muốn dỡ nồi ra nắp vung. Nhưng tay mới đụng phải đều là kêu thảm một tiếng. Không ngừng vội vã buông tay. Lui về phía sau hết mấy bước. Lại giơ tay lên nhìn một cái. Chỉ thấy bọn họ đưa ra cái tay kia đều là sưng giống như là móng heo. Da đều đỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Người phía sau không biết tình trạng. Rối rít kỳ quái. Có vài người sinh phòng bị. Không dám tùy tiện thử. Có vài người là thấy vậy đối với nam nữ tránh ra. Liền sành lên đến. Sớm một chút bên trên. Nhiều đánh mấy hớp canh đều tốt. Ai có thể đi đụng nắp nồi, ai xui xẻo. Có người học ngoan ngoãn. Dùng còn lại ớt tiền trước đồ vật. Nhưng vẫn là bị nóng quá sức. Căn bản không có một người có thể mở ra được nắp nồi. Càng không nói đến là uống canh. Mười mấy người sau khi. Tất cả mọi người là dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Bọn họ đều có thể đoán được đây là Lăng Hàn dở trò. Có thể cụ thể là tại sao nhưng không ai nói rõ. Bọn họ bắt đầu kính nể sợ. Đã có người đoán được Lăng Hàn thực lực có lẽ cực kỳ đáng sợ. Nào còn dám tranh cãi nữa. Rối rít quay đầu rời đi. Lăng Hàn cười ha ha. Lần nữa bưng nổi lên. Thu hồi cửu thiên hỏa. Khởi đầu tìm lên nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần tới. Đưa mắt đảo qua. Hắn liền thấy nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần. Chẳng qua là các nàng bây giờ bị mười mấy nam nhân vây quanh. Nhìn những nam nhân kia biểu tình. Hẳn là mỗi một người đều tại lấy lòng đi. Không kỳ quái. Nữ hoàng căn bản không cần lộ ra hình dáng. Chỉ là kia vóc người hoàn mỹ cùng khí chất mê người là có thể làm cho nam nhân cảm mến. Bây giờ càng là bước vào chạm trần. Ai không muốn có như vậy đạo lữ. Huyên đệ, như ngươi vậy thế nào ngâm mở ngoặt tròn cưa đóng ngoặt tròn phải muội tử. Lăng Hàn đến gần lúc. Một người nam nhân lập tức kéo hắn lại, chỉ trong tay hắn xếp thành núi nhỏ một loại thức ăn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1746. Muốn tán gái Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, đó là cả người hắc sắc ăn mặc thanh niên nhân, hắn cười nói. Há, vậy hẳn là làm sao ngâm nước? Nói chung, ngươi cái dạng này khẳng định không được, người nào mỹ nữ hội thấy cái trước kẻ tham ăn. Hắc y thanh niên nhân cười nhạo nói. Lăng Hàn chơi tính quá độ, nói. Bằng hữu ngươi xưng hô như thế nào? Hoa Viễn Thành, Khố Anh. Hắc yêu người tuổi trẻ. Lăng Hàn gật đầu, nói. Quần chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Khố Anh mặt đều tối, ngươi cái này bắt đầu biệt hiểu tiêu chuẩn cũng quá hỏng. Hơn nữa, nếu dở như vậy, tại sao còn muốn há mồm liền ra? Hắn nhất thời khó chịu, nói. Ta muốn dùng những thứ này ăn cua được cái kia hai cái muội tử, ngươi về sau đã bảo ta đại ca. Lăng Hàn cười nói. Khố Anh hừ một tiếng, nói. Bất quá, ngươi nếu là không có thể. Ta đây liền không để ngươi quần, gọi quần si. Lăng Hàn tiếp nối đạo. Ngươi đi luôn đi. Khố Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai ba lần đã bị Lăng Hàn nâng lên hỏa. Hắn trầm giọng nói. Ngươi nếu không có thể, về sau gọi Khố ra. Bên cạnh có người nghe được bọn họ đánh đố, không khỏi sức lực, rối rít nói. Ta đây cũng đánh một cái. Thanh niên nhân mà. Đều là chơi thật khá. Hơn nữa đánh cuộc này hiển nhiên là tất thắng. Hai cái này nữ. Nhất là cái kia cô gái che mặt. Vóc người hoàn mỹ. Khí chất cao quý phải nhường người đều là không dám đến gần. Có thể sẽ là kẻ tham ăn sao? Coi như là. Nơi này thức ăn người người có thể cầm. Ngươi phải có thể như vậy thì cua được muội tử. Vậy còn có thiên lý sao? Đáng tiếc. Không có ai chú ý tới kỳ thực Lăng Hàn cùng hai nữ là cùng nhau tiến vào. Nếu như thấy như vậy một màn. Vậy tuyệt đối không có người dám đánh như vậy đánh cuộc. Này, đầu tiên nói trước, là cái kia hai nữ nhân. Có người lập tức nói bổ sung. Hai nữ chung có một là sáng thế cảnh. Vậy chỉ cần chạm trần lão tổ ngoắt ngoắt tay. Đầu hoài tống bão khả năng cũng quá lớn. Cái này thế lên nhưng là đủ muốn trèo cao chi thế lực nữ. Đúng, hoặc là cái kia che mặt nữ. Hoặc là hai cách đều ngâm nước bên trên. Mọi người sồn sập ồn ảo. Lăng Hàn cố ý nhíu nhíu mày, nói. Có thể hay không đừng cao như vậy độ khó, ta tân thủ. Mọi người đều là hăng hái, cách này yến hội chính là vui chơi giải trí, cảm giác thật nhàm chán. Lăng Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đẩy ra phía trước vẫn còn ở làm không công lấy lòng nam tử, nói. Hai vị mỹ nữ có nghĩ là ăn tiên thú thịt. Hai nữ đều là cười khanh khách địa đạo. Kháo chuyện gì xảy ra? Hai cái này mỹ nữ đều là kẻ tham ăn ấy ư? Làm sao vừa nghe đến ăn? Biểu tình cũng không giống nhau. Vừa rồi vô luận người nào cùng các nàng đến gần. Các nàng đều là lạnh lùng băng nước đá. Muốn nói các nàng không phải kẻ tham ăn. Làm sao biến hóa sẽ lớn như vậy? Nhanh như vậy? Muốn ăn có điều kiện. Lăng Hàn chậm rãi ung dung địa đạo. Hai nữ tự nhiên phối hợp. Hôn một chút mới được. Hai nữ bu lại, một người ở Lăng Hàn một bên gương mặt hôn lên một cái. Người bên trên đều là xem ngây người, thì ra tán gái dễ dàng như vậy á. Lăng Hàn mở ra xa hoa, đây chính là tiên canh đối với bọn họ tu vi bây giờ để thăng trợ giúp quá lớn. Hắn lấy ra bát, cho hai nữ một người đánh một chén. Thiên phượng thần nữ cũng chỉ có thể uống chút canh. Nàng còn không có nhảy vào chạm trần. Nếu như trực tiếp ăn thịt cùng tiên dược, cái kia bảo thể mà chết có khả năng lớn hơn. nữ hoàng cũng quả thực cần bồi bổ. Phía trước xào bước tiến lên chạm trần thời điểm nàng tổn thất nhiều cái phân thân. Tuy là có thể một lần nữa tu ra đến, nhưng tiêu hao rất nhiều. Nồi này canh thực sự là đúng lúc mưa. Nguyên bản Lăng Hàn không biết làm được tận tuyệt như vậy, có thể lão bà tối trọng yếu, đương nhiên không thể khách khí. Lăng Hàn quay đầu, nhìn về phía mọi người cười cười, nói: "Mau gọi ca đi." Mọi người đều là tâm phục. Sau đó lập tức xoay người chạy. Bọn họ cũng muốn đi lồng tiên canh. Quay đầu ngâm nước hai cái này mỹ nữ. Lăng Hàn cười to. Thiên phượng thần nữ thì là lắc đầu. Cái này phu quân có đôi khi giống như một tiểu hài tử. Khiến người ta thực sự là không nói. Nữ hoàng thì là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần Lăng Hàn thích. Nàng chống đỡ. Bất quá. Bởi vì tiên canh bị Lăng Hàn tận diệt. Rất nhiều người hướng Phó Hiểu Vân biểu đạt kháng nghị. Cuối cùng Phó Hiểu Vân không thể không một lần nữa phân phó người lại làm một nồi. Dù sao lần này là vì mời chào người. Không cho lập tức ăn đủ no. Như thế nào trông cậy vào lập tức chạy nhanh đâu. Mà khi để nhị nồi tiên canh mở đi lên thời điểm. Chỉ thấy từng cái người đều là lộ dữ tợn màu sắc. Ngay lập tức sẽ đánh đập tàn nhẫn lên. Cái kia đều là bị Lăng Hàn lừa dối lừa gạt. Cho rằng bưng một nồi tiên canh đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể cua được giống như nữ hoàng như vậy tuyệt sắc vưu vật. Vì nữ hoàng đại nhân bọn họ tự nhiên liều mạng. Những thứ này đều là thanh niên nhân. Khí thịnh cực kỳ. Không bao lâu đánh liền ra chân hỏa. Bành bành bành. Nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Lão bà, xem ta. Lăng Hàn trước lôi kéo hai nữ thối lui đến một bên. Sau đó đem khuôn mặt che một cái. Liền sát tiến chiến đoàn bên trong. Một hồi tựu ra tới. Trong tay nâng một cái xa hoa. Không phải tiên canh vậy là cái gì? Hắn cùng nữ hoàng lại mỹ tư tư ăn. Thiên phượng thần nữ thì là không thể ăn nữa. Nguyên bản là đã là sáng thế cảnh đỉnh phong. Không cách nào chạm trần. Cũng chỉ có thể vô hạn mà tăng lên tinh thần số lượng. Đại chiến đã lâu. Vẫn là Bắc Huyền Minh tự thân xuất thủ. Lúc này mới đám đông đều là chấn trụ. Nhị trảm vương giả tự nhiên châu bò. Hắn dung sắc âm trầm. Hướng mọi người quát hỏi. Lại dám ở phó gia đại yến lên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Chán sống sao? Có người cũng là phát hiện tiên canh không thấy, nhất thời hét thảm lên. Mọi người vừa thấy. Dồn dập kêu rên. Bọn họ đánh thành một đoàn loạn. Không phải là vì cái kia nồi tiên canh ấy ư. Hiện tại cư nhiên không cánh mà bay. Cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể đủ không bằng tang mất cha mất mẹ. Lăng Hàn vui tươi hớn hở mà uống canh chút nào vô tâm hư ý. Phu quân, dường như ngươi đến địa phương, không có một chỗ hội bình an tuyệt đối là gà bay chó sủa. Thiên phượng thần nữ bình luận. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quả thực như vậy. Hắn vào bí cảnh cơ bản không có đàng hoàng. Ngươi xem. Liền Trảm Trần Uyên đều bị hắn phát hiện một bộ tiên vương thi. Còn có thiên địa mấu thủy. Một phần tiên vương hạch tâm bí pháp. Mà vào tiên vực đi thương Nguyệt Thành, đinh ra tổ miếu bị tháo dỡ, đi hắc Nguyệt Thành tiêu ra bị tức sơ chân. Kỳ quái. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi gây sự á. Hết lần này tới lần khác sự tình đều sẽ đập phải đầu của hắn trên. Lấy tính cách của hắn lại là không chịu thua thiệt chủ. Cái kia việc nhỏ đều sẽ chậm rãi biến thành đại sự. Bên kia, Bắc Huyền Minh lại nghiêm nghị trách cứ nói mấy câu, Phó Hiểu Vân đứng ra, nói. Tiếp đó, có một khảo nghiệm nho nhỏ thành công qua quan người liền có thể gia nhập vào Phó gia. Mà chúng ta Phó gia cũng cùng Quy Nguyên Điện có ước định, có thể đề cử hạt giống tốt tiến nhập cái này tứ tinh thế lực. Nàng dừng một chút, quả nhiên chứng kiến mọi người đều là hai mắt sáng lên, lúc này mới nói. Hy vọng tất cả mọi người có thể bắt được cơ hội này. Tình cảm quần chúng kích động. Đừng nói Quy Nguyên Điện. Đó là có thể gia nhập vào Phó gia đều là vinh dự vô thượng. Đối với chính là Nhất Trảm mà nói. Tam tinh thế lực tựu như cùng bầu trời kiểu nguyệt. Căn bản xa không thể chạm. Xin hỏi Phó tiên tử, khảo nghiệm này là hình dáng gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1747. Tiếp được ta một đao. Đợi chút nữa. Chúng ta sẽ đi một cái sơn lâm. Mà mọi người phải làm kỳ thực rất đơn giản. Ở trong vòng 10 ngày bay qua sơn. Đi tới một đầu khác là được. Phó Hiểu Vân nói. Nghe nàng nói xong thoải mái như vậy, mọi người ngược lại mỗi người lộ ra ngưng trọng màu sắc. Nếu như phó gia tốt như vậy vào nói, vậy còn có thể tính là tam tinh thế lực sao? Có thể Phó Hiểu Vân hiện tại chỉ chịu nói nhiều như vậy. Bọn họ cũng không có thể ép hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đem nghi hoặc đặt ở tâm lý. Phản chính chờ chút đến rồi phương tiện đã biết. Mọi người đều là ly khai cung điện khu vực. Một đường hướng bắc. Tiểu thế giới quy tắc chi lực quá yếu. Không gian bình chứng dường như không tồn tại tựa như. Bọn họ chỉ là mấy bước mà thôi. Liền nhảy qua vượt thiên sơn vạn thủy. Phía trước là một tòa sơn. Chiều cao vạn trượng. Trượng càng nắm chắc hơn vạn trượng. Nhưng này dạng cao sơn đối với Nhất Trảm mạnh mẽ người mà nói. Không phải một cách bước sự tình sao. Các vị. Xin cầm lấy tờ giấy này. Chờ sau đó các ngươi lên tới đỉnh núi. Cần ở nơi này hướng một người đóng cái dấu ở giấy bên trên. Phó Hiểu Vân nói. Người đến nhưng không có chương. Vậy cũng không coi như qua ải. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào chắc trở chỗ ở chỗ đắp cái này thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương sao. Phó Hiểu Vân lại nói. Chư vị, võ đạo tàn khốc cũng xin mọi người trước độ lượng một chút, miễn cho đem mình nhét vào nơi đây. Nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt sắc cuối cùng có biến hóa. Nho nhỏ này chắc thí lại còn khả năng bỏ mạng. Không muốn mạo hiểm, không cần tham gia chắc thí, nhưng nếu lên sơn, sinh tử tự phụ. Phó Hiểu Vân nhàn nhạt nói. Không có vấn đề gì, vậy liền bắt đầu đi. Chỉ là hơi một cái do dự, liền đã có rất nhiều người liền xông ra ngoài. Võ giả chọn đời, không phải là cùng thiên địa đấu, cùng nhân đấu sao? Khiến lên cái này đánh một trận. Liền có cơ hội tiến nhập phó gia. Vậy sau này tiền đồ đem bừng sáng. Bằng không ở lại nhất tinh trong thế lực. Cái kia sống hơn mấy trăm tỷ năm thì như thế nào. Cuối cùng nhìn không quá thiên nhân chi ác. Sớm muộn gì hay là muốn bị chém rụng. Mọi người dồn dập chạy đi. Những thứ kia chạm trần mạnh mẽ người mang tới đồng bạn thì là giữ lại. Lăng Hàn đem thiên phượng thần nữ thu vào hắc tháp, sau đó cùng nữ hoàng chậm rãi ung dung mà lên núi. Phó Hiểu Vân nói chỉ cần đóng cái dấu. Sau đó đi đến sơn một đầu khác là được rồi. Cũng không có quy định nhất định phải thu được trước vài tên. Vì vậy, hai người tự nhiên không cần vội vã chạy đi. Khi bọn hắn sau khi đi mấy bước, không khỏi đều là hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ tốc độ bị áp chế rất thảm. Theo lý thuyết, đây là một cái tiểu thế giới luyện hóa mà thành. Quy tắc chi lực quá yếu. Căn bản không có khả năng ràng buộc chạm trần kỳ. Có ở cái tòa này sơn lên cũng là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí so với tiên vực quy tắc còn cường đại hơn. Để cho bọn họ tốc độ hạ xuống so với thường nhân tối đa nhanh hơn trăm lần trình độ. Với Nhất Trảm mạnh mẽ người mà nói cái này chậm thái quá. thật là cường đại trọng ít đi va lực. Hơn nữa, không khí cũng vô cùng dính, tràn đầy vật gì đó, dường như vùng lầy. Tiến thêm một bước hạn chế tốc độ. Lăng Hàn phân tích nói, bất quá hắn tự nghĩ triển khai điện thiểm vẫn có thể bộc phát ra cao tốc tới. Nữ hoàng gật đầu, nhưng chút nào không sợ. Phó gia bày như vậy khảo nghiệm là vì thu được nhân tài, mà không phải giết chết nhân tài. Vì vậy, cái này khảo nghiệm tất nhiên là hoàn mỹ chạm trần liền có thể thông qua. Có thể Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là hoàn mỹ chạm thiên địa thành đạo. Thực lực đều có thể nghiền ép nhị chạm. Đi qua đây không phải là thật đơn giản sự tình. Hai người vừa đi, một bên tham thảo lấy võ đạo. Lăng Hàn đem vạn thú tiên vương bí pháp truyền cho nữ hoàng. Hắn vô cùng chờ mong. Nếu như nữ hoàng mỗi cái phân thân cũng có thể tu ra 10 tôn chiến thú, cái kia nữ hoàng về sau giao thủ, gọi ra cửu phân thân, bách chiến thú, trận này dung có điểm dọa người a. Hai người đều là võ đạo thiên tài, tuy là tiên vương pháp không gì sánh được, được khó có thể nắm giữ. Lý giải có ở bọn họ tham thảo phía dưới, hay là tại loạn ma bên trong rút ra sợi, có một chút xíu manh mối, bọn họ đều có chỗ nắm giữ, có thể cùng chân chính tiên vương cách nào so với đứng lên. Nhưng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Bọn họ đang nói, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một người, một thân trang phục, nhìn qua dường như một gã thị vệ, trong tay thì là nắm lấy một thanh đao. Muốn tiến lên nữa, liền cần tiếp ta một đao. Nếu như không tiếp nổi đâu, vậy cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Cái này trang phục nam dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Ta sẽ tận lực thủ hạ lưu tình, không bị thương tánh mạng của các ngươi. A thảo nào Phó Hiểu Vân phải khuyên lên một câu, thì ra khảo nghiệm là cái dạng này. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói: ta có thể đoạt công sao? Nam tử kia ngẩn ra, sau đó cười to, nói: ngươi là cái thứ bảy hỏi ta cái vấn đề này người, không tệ không tệ, đầu óc rất sống. Có thể đoạt công. Nhưng ngươi như đoạt công nói, ta đây xuất thủ, sức phòng ngự của ngươi giảm đi, đỡ được ta đây một đao có khả năng thì càng nhỏ. Ngươi là nhị chạm đi. Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Nam tử kia cũng không kỳ quái, nói: không sai, ta là nhị trảm. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không toàn lực ra hết. Hội khống chế ở nhất trảm tầng thứ bên trong. Chỉ cần ngươi là phổ thông trảm đạo, ít nhất có thể đủ ở ta nơi này một đao hạ toàn thân trở ra. Lăng Hàn cười, nói: ta không lo lắng, có thể ngươi tốt nhất lo lắng xuống. Lo lắng cái gì? Nam tử kia kỳ quái hỏi. Nữ hoàng đột nhiên xuất thủ, một trưởng liền đối với nam tử kia vỗ tới. Oanh! Của nàng trưởng lòng bàn tay hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Từng cái đại đảo hiện lên, quy tắc chi lực nhộn nhạo, giống như một tôn vô thượng nữ đế giá lâm. Nam tử kia kinh hãi mất sắc, bản năng muốn quơ đao đón đánh, lại lập tức lại lộ ra do dự màu sắc. Hắn sợ lấy công đối công, chính mình hội ngủm. Một kích này thật là đáng sợ. Chỉ là do dự trong nháy mắt, hắn liền buông tha đối công đích ý tưởng. Một đao hoành che ở trước ngực, toàn lực kích phát. Trước phải đỡ được một kích này, sau đó sẽ thừa cơ phản công. Nữ hoàng trưởng lực ấm vào thân đao trên, chỉ thấy thân đao lên cư nhiên hiện ra một cái rõ ràng tay trưởng ấm, một không thể chống đỡ lực mạnh nghiền qua. Nam tử kia đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt sắc xoát mà trắng bịch, sau đó lại thay đổi đỏ bừng, phúc mà cuồng phúng bắt đầu tiên huyết tới. Lo lắng cái này, Lăng Hàn cuối cùng đem nói cho hết lời. Nam tử kia mặc dù là nhị trảm, có thể chỉ là phó gia một cái nho nhỏ thị vệ, tại sao có thể là vương giả? Mà nữ hoàng chiến lực ở nhị trảm trung đều có thể xưng là vương giả. Cũng liền Bắc Huyền Minh Chi Lưu có thể ngang hàng. Nam tử này, nhất chiêu tức thì bại. Nam tử kia dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nữ hoàng. Ai có thể tin tưởng, một cái nhất trảm lại có thể dễ dàng như vậy oanh bại nhị trảm. Nếu không phải mình chính là đương sự, người khác nói cho hắn nghe, hắn đều phải làm thành một cái hoàn toàn không buồn cười chuyện cười. Lăng Hàn cười hì hì nói, tới phiên ta đi. Nam tử kia miễn cưỡng đứng lên, tuy là trong lồng ngực đã loạn tung tùng phèo, nhưng hắn mạnh mẽ chịu đựng. Tin tưởng lấy hắn nhị trảm tu vi, chính là bị trọng thương cũng đủ để hoàn thành đối với nhất trảm chắc thí. Phu quân ta so với ta còn mạnh hơn. Nữ hoàng đột nhiên mở miệng, những lời này nói phải hết sức bình tĩnh, không hề khoe khoang ý, chỉ là đang trần thuật một cách không thể bình thường hơn chuyện thật. Nam tử kia thì là sợ đến run run một cái, keng một tiếng, đao trong tay đều là rơi đến trên đất. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm a. Mở ngoặc tròn bi ơi đừng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1748. Ai thi giáo ai hai người Lăng Hàn dễ dàng liền qua đảo thứ nhất kiểm tra. Mà sau lưng bọn họ, vậy đao nam hãy còn ở chân run. Tại sao có thể có như thế biến thái phu thê? Hắn nhưng là nhị trảm a. Hai trảm lão tổ lại bị hai cái nhất trảm người đến sau sợ đến đao đều rơi mất. Có thể suy ra, đối với chuyện phu thê có cỡ nào đến đáng sợ, tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn gặp được bọn họ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tiếp tục thảo luận ngay vạn thú tiên vương mười thú thuật. Lăng Hàn cũng không có được tiên thuật hoàn chỉnh, nhưng bí mật hạt nhân nhưng là một phần không thiếu. Mà có thể bị bọn họ để ở trong mắt cũng chỉ là ngưng hóa 10 con chiến thú hạt nhân bộ phận. Bọn họ ai không giống tu luyện pháp tiên A4 lơ vương. Hai người một bên uống luôn hồi trà, một bên tiến hành ngay thảo luận. Hứng thú đến thời điểm còn có thể luận bàn một hồi. Căn bản không thèm để ý đi được nhanh vẫn là chậm. Có điều, non nữa ngày sau, bọn họ rốt cuộc vẫn là đi tới thứ hai thử thách điểm. Nơi đó tụ một đám đông người, có thể lại không phải ở chiến đấu, mà là đang chơi cờ. Lăng Hàn chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện đây cũng không phải là phổ thông cờ vây. Hắc tử rõ ràng tử thật sống ôm có sự sống, đều là tỏa ra ngay vô cùng sát ý. Xuống tử, ăn tử, sát cơ giật rời rạc, ý chí không cứng người nhìn thậm chí sẽ hỏng mất. Đánh cờ song phương, một bên là cái người trẻ tuổi, hẳn là lần này bộc lộ tài năng nhất trảm thiên tài. Một bên khác nhưng là cái ông lão, thân mang trường bào màu xám, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, tóc đều làm màu trắng. Có thể ông lão này nhưng là nhị trảm. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng cái không gian thần khí này chỉ là Phó Hiểu Vân một tòa hành cung. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Như chỉ là hành cung, lại làm sao có khả năng có một vị cấp tiên đan sư. Còn có chí ít hai tên nhị trảm cường giả. Phỏng chừng, đây là đặc biệt vì để Phó Hiểu Vân mời chào chỗ bọn họ những người này, cho nên mới phải mang theo bên người. Bằng không đổi thành bình thường, như vậy không gian thần khí khẳng định là ở phó gia bày đặt. Không nói cái khác, chỉ là hướng nghiêm luyện chế ra phong hỏa cửu vân đan liền có thể để tiên phủ cảnh đại năng cướp phá đầu. Đang lúc này, chỉ thấy đánh cờ người trẻ tuổi đột nhiên một ngụm máu phun ra ngoài, biểu hiện có vẻ vô cùng khô tàn. Nhưng hắn nhưng là hướng về ông lão nói, ta kiên trì thời gian bao lâu? Áo xám lão giả từ tốn nói, hắn lắc lắc đầu. Đáng tiếc, không cách nào qua ải. Lăng Hàn hỏi một hồi, mới biết yêu cầu cùng người lão giả này đánh cờ. Như có thể kiên trì một nén hương thời gian liền có thể qua ải. Nhưng nếu là không cách nào làm được, vậy cũng chỉ có thể đường cũ mà phản. Áo xám lão giả hướng về mọi người quét một vòng. Có mấy người lập tức lắc đầu. Cũng không có quy định nhất định phải từ nơi này đi. Bất luận từ đâu lên núi đều giống nhau. Chỉ cần cái trật tự. Đi đến núi một đầu khác liền đi. Lão bào ông lão cũng không có ngăn cản, chỉ là khóe miệng mang theo cười gằn. Những người này đương nhiên sẽ không biết. Một cửa quan mà đánh tới đi. Vậy coi như thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là rời đi chính đạo, đó mới là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Đừng nói nhất trạm, chính là nhị trạm, tam trạm, tứ trạm cũng có thể bị chém xuống. Hắn cũng sẽ không nói, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Người rời đi càng ngày càng nhiều. Bọn họ đã xem qua thật mấy người cùng ông lão đánh cờ. Đều là không có thể kiên trì hết một nén hương thời gian. Thổ huyết bị thương. Vô cùng nghiêm trọng. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống, nói. Lão bá, ta cùng ngươi xuống. Áo xám lão giả phất tay áo, đem trên bàn cờ tử thu sạch tiến vào bên cạnh kỳ trong hộp. Hắn nói. Ngươi cầm cờ đen đi đầu. Lăng Hàn cũng không khách khí, tùy tiện cầm một viên hắc tử hạ xuống. Ông lão tự nhiên chỉ có thể dùng rõ ràng tử, tương tự nhanh chóng xuống tử. Mấy lần sau đó, Lăng Hàn xuống tử vẫn như cũ rất nhanh, có thể ông lão nhưng là càng ngày càng chậm. Đây cũng không phải là phổ thông chơi cờ, mà là lấy bàn cờ làm sa trường, quân cờ làm binh, tiến hành ngay khác loại chém giết. Đấu chính là thần hồn. Cũng chính là ở trên quy tắc nắm giữ. Nhất trạm đương nhiên không thể cùng nhị trạm so với. Vì lẽ đó ông lão mới sẽ có một nén hương hướng về giới hạn. Chống đo qua coi như qua ải. Có thể Lăng Hàn cũng không phải là phổ thông nhất trạm. Ở quy tắc nắm giữ lên. Hắn nhưng là nắm giữ cửu thiên hỏa. Huyền mơ mấu thủy cái này hai cái đại sát khí. Đây là nhị trảm có thể đối kháng. Lấy quân cờ làm môi giới, cửu thiên hỏa cùng huyền mơ mấu thủy hướng về áo xám lão giả phát động đáng sợ công kích. Chuyện này làm sao chặn? Ông lão tự nhiên chỉ có từng bước lùi về sau phần. Xuống tử hoàn toàn không thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương pháp rất nhanh bị Lăng Hàn quân cờ liên miên mà ăn đi, liền nửa nén hương thời gian cũng chưa tới. Ông lão chỉ có thể con rơi chịu thua. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, hắn đây mẹ là ai đang khảo nghiệm ai vậy? Như là giám khảo, hắn lại bại bởi một tên thí sinh, hơn nữa còn là cách thức nghiền ép thảm bại, để hắn không thể tin được. Ông lão bi thảm nói rằng, hắn đối với tài đánh cờ của chính mình phi thường tự phụ, cho nên mới phải nghĩ ra như thế một chiêu đến thử thách người. Không nghĩ tới nhưng ở trên mặt này ngã xuống một cái lớn bổ nhào. Lăng Hàn kéo tay của nữ hoàng mà đi. Ông lão nguyên muốn ngăn cản. Cái này không hợp phép tắc a. Có thể tưởng tượng đến mình là tay của Lăng Hàn xuống bại tướng. Lại sao được mở miệng. Tay mới vừa giơ lên rồi lại để xuống. Những người khác không phục, dồn dập kháng nghị. Các ngươi nếu như có thể xuống thắng lão phu cũng có thể dẫn người tới, mang mấy cái cũng có thể. Áo xám lão giả nói như vậy, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người miệng đều lấp kín. Lăng Hàn cùng nữ hoàng vẫn là chậm chậm rãi lên núi. Đó là non nữa ngày sau. Bọn họ đã rất gần gũi trên đỉnh ngọn núi. Mà phía trước nhưng là xuất hiện cửa thứ ba. Vẫn là một đám người vây quanh. đi tới gần mới biết, cái này cửa thứ ba không phải là thi giáo sức chiến đấu, hay là đối với quy tắc nắm giữ, mà là cho ngươi một tờ giấy, mặt trên viết một đoạn không trọn vẹn pháp quyết, muốn ngươi làm hết sức mà bù đắp. Cái này rất khó. Đại bộ phận phần võ giả, bao quát rất nhiều vương giả trẻ tuổi, ngộ tính của bọn họ cao, sức chiến đấu mạnh, có thể từ đầu tới đuôi, bọn họ đều là theo bước chân của người khác ở đi. Bởi vậy cho bọn họ một đoạn không trọn vẹn cái quyết, muốn bọn họ tiến hành bù đắp, cái này phi thường đến khó khăn. Lăng Hàn nhìn thấy Mã Dính cùng Tống Cát liền bị vây ở nơi này, hai người vắt hết óc, đều là không dám dễ dàng cầm trong tay giấy trả lại. Đây chỉ có một cơ hội, sai đến quá mức thái quá sẽ mất đi tiếp tục hướng phía trước cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi đường vòng, nhưng vậy liền nguy hiểm tầng tầng. Nếu như vậy ngươi còn có thể xông đến trên đỉnh ngọn núi. Vậy hướng về phía phần này sức chiến đấu cùng vận may, Phó gia cũng sẵn lòng thu ngươi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi qua, cũng tất cả dẫn sắt đến một tờ giấy, mặt trên viết một đoạn pháp quyết, vài nơi điểm mấu chốt đều là không, yêu cầu bọn họ đi lấp tu bổ. Nơi này đồng dạng tỏa trấn ngay một vị nhị trảm cường giả trấn áp chỗ bọn họ chút nhất trảm thừa sức. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, một ông già vọt lại đây, nhìn về phía ánh mắt của Lăng Hàn tràn ngập sát ý. Đây là Tề gia vị kia một trảm lão tổ, hiện tại đương nhiên bước vào nhị trảm. Trước ở trong trảm Trần Uyên, bọn họ muốn mạnh đoạt Lăng Hàn một phạt, kết quả bị Lăng Hàn chém xuống hai cái. Chạm Trần thì Tề gia người thứ ba tiểu bối cũng bởi vì thất bại mà hóa đạo, chỉ có hắn chém xuống đao thứ hai, bước vào nhị trạm. Lần này tiệc rượu nguyên bản là nhằm vào nhất trạm, có thể trước cũng chưa nói rõ ràng, phàm là trong Chạm Trần Uyên Chạm Trần thành công người đều có thể lại đây. Bởi vậy Tề gia ông lão liền chui cái này chỗ trống. Hắn là nhị trạm, phía trước hai quan tự nhiên thật độ, nhưng cửa thứ ba nhưng cùng thực lực không quan hệ, đem hắn cho làm khó. Hiện tại vừa nhìn thấy Lăng Hàn, hắn nhất thời đỏ cả mắt, sát ý như rực cháy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1749. Không khí tiếp đất. Lăng Hàn nhìn đối phương liếc một chút, cười nói: Tề gia cường giả tức giận đến phát run, ngươi cũng sát nhà ta hai cái tộc nhân thế mà còn hỏi ta là ai. Hắn oán hận nói: Lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hắn ngang nhiên xuất thủ, tại đây nhưng không có quy định không thể động thủ, mà nhị trảm đối với nhất trảm, đó là tuyệt đối nghiền ép. Tòa chấn phó gia cường giả vốn định xuất thủ, nhưng ngấm lại, vừa mới chuyển lên cái mông lại rụt về lại. Quy củ cũng là quy củ. Lăng Hàn cười ha ha, nói: Lão đầu, ngươi tại Trảm Trần Uyên bên trong ỷ vào tu vi cao hơn ta, muốn cưỡng đoạt ta chặt gỗ, bởi vậy hại chết tộc nhân mình. Không hảo hảo nghĩ lại chính mình hành vi, lại cầm hết thảy cũng là quái đến người khác trên đầu, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Tề gia cường giả xuất thủ thời điểm có chút cẩn thận, hắn đương nhiên cũng sợ làm tức giận phó gia. Vậy đối với nho nhỏ Tề gia tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Có thể thấy được này tỏa chấn cường giả vô ý ngăn cản, hắn tự nhiên hung dữ hướng về bên cạnh sinh. Oanh, hắn tốc độ xuất thủ nhất thời gần 10 lần, hướng về Lăng Hàn dìm xuống. Bên cạnh người liên tục nhao nhao nhảy ra, sợ bị lan đến gần. Đây chính là một vị nhị trảm cường giả. Lăng Hàn tay nâng trưởng rơi, hung hăng rút Tề gia cường giả một cái tát, dùng lực to lớn thậm chí làm cho đối phương ngay tại chỗ xoay mấy cái vòng tròn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cơ hồ cũng là cầm đầu lưới phun ra. Bọn họ có phải hay không hoa mắt? Nếu Lăng Hàn mới là nhị trảm, mà Tề gia cường giả chỉ là nhất trảm, hay là mới vừa rồi là Tề gia cường giả rút Lăng Hàn một bạt tai đi? Nhưng bọn hắn lại nhìn kỹ, kết quả không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tề gia cường giả vừa mới đứng vững, gò má trái sưng lên thật cao. Trong ánh mắt tất cả đều là thật không thể tin ngôi sao nhỏ. Hắn thế mà bị rút một bạt tai, bị một cái nho nhỏ nhất trảm tiểu bối. Làm sao có khả năng? Tại trảm Trần Uyên thời điểm, hắn nhưng là nghiền ép Lăng Hàn, khiến cho đối phương không thể không chật vật mà chạy. Bây giờ đối phương tuy nhiên trở thành trảm Trần, nhưng hắn cũng thuận lợi rào bước tiến lên nhị trảm. Hắn vẫn là phải nghiền ép a. Hắn không thể tin được, cũng vô pháp tin tưởng. Còn chưa tỉnh sao? Ba. Lăng Hàn lại là một bạt tai quất tới, đánh vào Tề gia cường giả một bên khác trên gương mặt. Lần nữa quất đến đối phương xoay quanh. Đừng nói Tề gia cường giả mới chỉ là vừa vặn bước vào nhị trảm, coi như hắn đạt tới nhị trảm đỉnh phong, này gặp được Lăng Hàn cũng là bị thoải mái trấn áp phân. Mọi người thấy đến một mặt mộng bức, chỉ cảm thấy lão nhân gia nói đến cũng là gạt người. Cái gì nhị trảm tuyệt đối nghiền ép nhất trảm. Nhìn xem một màn này, cái tát đánh cho ba ba tiếng nổ. Lão phu cùng ngươi liều. Tề gia cường giả hét lớn một tiếng. Oanh. Hắn thiêu đốt bản nguyên. Vô tận kim quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng nhánh kim kiếm, giống như biến thành một cái con nhím. Hắn hướng về Lăng Hàn đánh tới, kim kiếm phi trảm, uy lực ép thẳng tới nhị trảm đỉnh phong. Thiêu đốt bản nguyên, đó là liều mạng vì là. Bản nguyên nếu là bị thương, chẳng những tu vi đừng nghĩ tiến thêm, chiến lực cũng sẽ sụt giảm. Tuy nhiên trảm Trần lão tổ sẽ không bởi vậy quải điệu, có thể sau khi còn thế nào đối kháng thiên nhân tai ác. Bất quá, bản nguyên vẫn là có thể dùng tiên dược chữa trị. Tề gia cường giả hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là xử lý Lăng Hàn. Nếu không gọi hắn ngày sau còn mặt mũi nào gặp người. Lăng Hàn ánh mắt dày đặc. Trước đó Tề gia tại trảm Trần Uyên bên trong cướp đoạt chặt gỗ, tuy nhiên bị hắn làm thịt hai cái, có thể cuối cùng vẫn là bị buộc chạy trốn. Hắn còn không có đi tìm lão gia hỏa này tính sổ sách, ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Không giết ngươi giết ai? Lăng Hàn đưa bàn tay quét ngang, hóa thành kiếm phong chém ra. Phúc! Tề gia cường giả nhất thời bị một đạo kiếm khí chém thành hai đoạn, huyết tiên ngũ bộ. Mà hắn thần hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị miễn cưỡng chém thành hai đoạn. Bất quá, nhị trảm cường giả sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh, hóa thành hai nửa thần hồn tiểu nhân còn muốn một lần nữa dung hợp. Đáng tiếc là Lăng Hàn một kiếm này bên trong thế nhưng là dùng tới cửu thiên hỏa và huyền âm thủy mẫu đạo tắc, bị chém đứt thần hồn còn muốn sống, hai nửa thần hồn giãy giụa một trận cũng chỉ có sụp đổ phân. To lớn sinh mệnh tinh nguyên còn quy thiên, nhưng bởi vì đây là một cái phong bế không gian, nhất thời để cho phủ cận cây cỏ căng vọt. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, giống như nhìn xem một cái quái vật giống như. Chính là này phó gia cường giả cũng là một mặt táo bón bộ dáng. Bởi vì cho dù ở phó gia dạng này tam tinh trong thế lực, trảm Trần cường giả cũng sẽ không tùy tiện quải điệu. Tiên cấp cường giả thực sự rất khó sát, nhưng lại tại trước mặt hắn, một tên nhị trảm cường giả như là lợn thịt tựa như bị giết sạch, để cho hắn cũng là cuốc hoa căng thẳng. Phải biết, hắn cũng chỉ là nhị trảm. Người trẻ tuổi kia rõ ràng chỉ là nhất trảm, làm sao có khả năng mạnh như vậy. hắn mặt mũi tràn đầy cung kính đứng lên, nói. Các hạ, ngươi có thể thông qua. Nói đùa, dạng này thiên tài còn không phải ngược lại giày đón lấy. Lăng Hàn thuần thuộc cầm tề ra cường giả trên thân không gian thần khí tìm ra đến. Sau đó mới hướng về phó ra cường giả gật gật đầu. Cùng nữ hoàng dắt tay rời đi. Lần này, liên tục đối kháng đề nghị người đều không có. Tống Cát và Mã Dính cũng là khóe miệng co quắp giật giật. Bọn họ đều là tự phụ thiên tài. Nhưng nhìn đến Lăng Hàn xuất thủ, mới bỗng nhiên ý thức được mình cùng chân chính vương giả lại chênh lệch bao nhiêu. Cửa này về sau, lại không người ngăn cản. Lăng Hàn và nữ hoàng đi vào đỉnh núi. Tại đây ngồi một cái bạch y nhân. Tuổi còn rất trẻ. Khoanh chân ngồi dưới đất. Trước mặt có một cái bàn. Thượng diện bày biện một tấm cầm. Hắn đang tại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy. Phát ra đu đu âm thanh. Tạm nghe ta một khúc tiên vân tán. Cái này bạch y nhân cười nói, lộ ra hai hàng tuyết trắng hàm răng, sợi tóc đen nhánh từng chiếc trong suốt. Khúc cuối cùng trước đó, các ngươi đều có thể nhặt lên trên bàn con dấu đắp lên, nếu không kính xin đường cũ trở về. Nguyên lai còn có đệ tứ quan. Có người muốn biểu diễn, vậy thì nghe một chút đi. Lăng Hàn đối với nữ hoàng nói. Nữ hoàng gật đầu, nhẹ nhàng theo tại Lăng Hàn trong ngực. Áo trắng người trẻ tuổi bu mép thấy rút răng. Thế mà ở trước mặt hắn xuất sắc ăn ái. Các ngươi đây là đang khi dễ độc thân cẩu sao? Hắn lặng lặng tâm. Hai tay thoáng động. Cầm thanh lập tức vang lên. Mỹ diệu vô cùng. Để cho người ta bất chi bất giác liền trong say mê. Người trẻ tuổi rất đắc ý. Nếu cũng không có đệ tứ quan, hắn cũng là tâm huyết dâng trào mới có thể ở chỗ này tỏa chấn. Cũng là muốn nhìn một chút. Cái gọi là vương giả có thể hay không chống qua hắn một khúc tiên vân tán. Cho đến trước mắt, cũng liền giải rác hai người miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Đây là hắn tại thời khắc sống còn buông xuống nước. Nếu không một cách đều không được. Nhưng hắn mới đánh mấy lần. Lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn và nữ hoàng cũng là ánh mắt thư thái. Cái nào đều không giống như là bị khúc âm thanh mê hoặc bộ dáng. Thật mạnh định lực a. Lăng Hàn cười nói. Cao siêu quá ít người hiểu, ngươi cái này không khí tiếp đất, vẫn là nhìn ta đi. Hắn lấy ra mấy cái chén, cài lại trên mặt đất. Sau đó hai tay đều cầm lấy một cây đũa. Đinh đinh đinh gõ lên tới. Hắn cái này không có kết cấu gì kỳ loạn vô cùng, lại như ma mơ, xuyên não tận xương. Áo trắng người trẻ tuổi thế mà bất chi bất giác chịu ảnh hưởng. Khúc âm thanh lập tức biến. Hoàn toàn bị Lăng Hàn lừa gạt đến chạy điều. Mụ chứng, đây là liên hoa là A, hắn thành cách bang sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1750. Phó Cao Vân áo trắng người trẻ tuổi vội vàng muốn đem giai điệu kéo trở về. Nếu không nếu để cho người biết hắn Phó Cao Vân thế mà bắn lên liên hoa lạc. Vậy hắn về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Cũng đừng xem Lăng Hàn đàn tấu không có trình tự kết cấu. Lại có cực kỳ cường đại cảm nhiễm năng lực. Để cho Phó Cao Vân giai điệu làm sao cũng không trở về được đường xưa bên trên. Ông ông ông, đương đương đương. Nguyên bản tiếng đàn còn có thể giãy rua mấy lần. Nhưng rất nhanh liền thỏa hiệp. Đi theo Lăng Hàn giai điệu đi. Bắn ra một bài liên hoa lạc. Phó Cao Vân trong cơn tức giận cầm cầm cũng là cho nện. Hắn căn bản khống chế không được chính mình hai tay. Lại muốn đánh xuống dưới lời nói hắn sẽ điên mất. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Hiện tại làm như thế nào quên. Hắn không biết trình sơ. Y. E. A. Nơ. Nhạc. có thể thần hồn chi lực cường đại cỡ nào, mà chỉnh sơ, y, e, a, nơ, nhạc so đấu, thực cũng là thần hồn so đấu, ai mạnh liền có thể kéo theo một phương khác, hiển nhiên Phó Cao Vân so ra kém hắn, mặc dù đối phương đã là nhị trảm cường giả. Phó Cao Vân khẽ cắn môi, nói, mặc kệ, ta muốn trước đánh ngươi một chầu, thực sự chịu không được. Hắn cái này phó gia kiệt xuất nhất thiên tài thế mà đánh nửa thủ liên hoa lạc. Về sau thực sự không mặt mũi gặp người. Hắn ngạo nghễ nói, có thể cản ta ba chiêu tính ngươi lời hại. Oanh! Một chỉ điểm ra. Nhưng là dẫn Đồng Phong Vân nổi loạn. Này rõ ràng chỉ là một ngón tay. Nhưng là quấn quanh lấy từng đạo kim quang. Phảng phất hóa thành thế gian tối cao cấp tiên khí. Hướng về Lăng Hàn trấn đi qua. Lăng Hàn đồng dạng một chỉ điểm ra, cười nói, cái kia có khách khí. Ông, một cỗ vô pháp nói rõ hàn khí tản ra, cho dù là nhị trảm lại như thế nào, muốn bị miễn cưỡng đông chết. Tạp tạp tạp. Phó Cao Vân đánh ra ngón tay màu vàng ấm lập tức bị băng phong. Sau đó tại Lăng Hàn cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới ầm ầm phá nát. Lăng Hàn cái này chỉ kình lại cơ hồ không có chút điểm suy yếu, tiếp tục hướng về Phó Cao Vân đánh tới. Phó Cao Vân lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhưng là nhị trảm a. Tiểu tử này cũng quá không đơn giản. Phó Cao Vân thét dài một tiếng, toàn lực ra hết. Hai tay chấn động bên trong, trong tay đất là cỡ nào hai thanh trường kiếm. Đối Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn tay không tấc sắt. Hắn hiện tại thể phách cường độ có thể so với nhị tinh chuẩn tiên kim. Ngay cả ba chạm đều rất khó làm bị thương hắn. Đủ để đối kháng nhị chạm thêm chuẩn tiên khí. Phó Cao Vân trường kiếm trong tay đúng là chuẩn tiên khí. Hơn nữa còn là nhị tinh cấp bậc. Sắc bén. Kiên cố, uy lực cự đại, vung chạm phía dưới chính là phổ thông nhị chạm cường giả cũng là khó thoát bị một kiếm hai đoạn phân. Nhưng đối với bên trên Lăng Hàn, cách này còn chưa đủ lấy áp chế hắn. Hai người kịch chiến trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Phó Cao Vân kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhưng là tại Hằng Hà cảnh bên trong tu ra 1000 vạn ngôi sao. Ở cái này trên cơ sở rào bước tiến lên chạm trần. Hơn nữa còn là hoàn mỹ chạm trần. Hắn hẳn là ở cái này cảnh giới bên trong vô địch mới là. Có thể một cách vừa mới rào bước tiến lên nhất chạm ra hỏa lại có thể cùng hắn toàn diện đối kháng. Cái thứ này nếu là đạt tới nhất chạm đỉnh phong, không phải vô giác có thể thoải mái trấn áp chính mình. Phó Cao Vân hiện tại là nhị chạm hậu kỳ. Hắn lại bước một bước đạt tới nhị trảm đỉnh phong. Lại há có Lăng Hàn từ nhất trảm sơ kỳ đến đỉnh phong vượt qua đại. Đây là như thế nào biến thái a? Ngươi là trảm thiên địa đi vào trảm trần. Hắn lập tức kịp phản ứng, nếu không lời nói thiên hạ này tuyệt đối không có chiến lực như vậy yêu nghiệt ra hỏa. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Bà chiêu qua à. Phó Cao Vân dừng tay, nói, không được có đánh hay không, ngươi nhất định cũng là cái đồ biến thái, ta một điểm thắng nắm chắc cũng không có. Nói là không có thắng nắm chắc, nhưng hắn vẫn là tương đối tự tin. Bởi vì thắng không được không có nghĩa là sát không được. Có chút bí thuật dùng đến cũng là tự tổn tam thiên. Lại có được một kích diệt địch hiệu quả. Đây chỉ là một khảo nghiệm. Hắn đương nhiên sẽ không dùng ra dạng này sát chiêu. Lại nói thực cũng chỉ có ba cửa ải. Hắn là nhàn dối nhàm chán mới có thể ở chỗ này bựa khoe khoang một chút. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Phó Cao Vân tới cùng Lăng Hàn kề vai sát cánh. Lộ ra hết sức thân mật. Cái này khiến nữ hoàng bất mãn. Lập tức nhất trường cắt qua đi. Phó Cao Vân kinh hô một tiếng. Cùng nữ hoàng khoảng cách gần giao thủ. Hai người đẩy trưởng. đội trưởng, thân thể nhưng là bất động. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa đã là trao đổi mấy ngàn tay. Nữ hoàng hơi hơi ở vào hạ phong, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Phó Cao Vân ánh mắt đều trừng ra ngoài. Nữ hoàng tuyệt đối cũng là trảm thiên địa tấn trảm trần. Nếu không lời nói, nhất trảm tại sao cùng nhị trảm đấu? Với lại, nếu không có đối phương vẫn chỉ là nhất trảm sơ kỳ, nếu là đạt tới nhất trảm hậu kỳ, cũng chính là chỉ cùng hắn kém một cái tiểu cảnh giới lời nói. Này chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu tại hắn. Hắn đều muốn khóc. Nghĩ hắn Phó Cao Vân chính là phó gia bất thế gia thiên tài. Tuy nhiên thanh danh không hiển hách, nhưng là bởi vì xuất phát từ phó gia bảo hộ hắn con mắt, Phó Cao Vân thế nhưng là tương đương tự phụ. Chứ không thể chạm thiên địa đi vào chạm trần bên ngoài. Hắn tu luyện chi lộ có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn bị đả kích lớn. Liên tục xuất hiện hai cái chạm thiên địa yêu nhiệt tại hai người này trước mặt, hắn còn có mặt mũi xưng thiên tài sao? Ta gọi Phó Cao Vân, huyên để ngươi xưng hô như thế nào? Phó Cao Vân lộ ra mười phần tùy ý. Không có chút nào con em thế ra giá đỡ. Lăng Hàn, đây là vợ ta, Loạn Tinh. Lăng Hàn giới thiệu nói. Phó Cao Vân gật gật đầu, nhưng không có lại đi câu Lăng Hàn vai, nói. Lăng huyên đệ. Tới tới tới. Ngươi chiến lực ta là phục. Bất quá. Ta nhất định phải uốn nắn ngươi tại trình sơ. Y. E. A. Nơ. Nhạc phía trên vùng về phẩm vị. Hắn vẫn canh cánh trong lòng, gia hỏa này tại sao có thể như thế trà đạp âm nhạc. Mỗi người đều có yêu tốt, Phó Cao Vân yêu thích cũng là đánh đàn thổi tiêu, tự xưng cầm tiêu song tuyệt. Hắn nhất là không thể gặp khúc nhạc phương diện ngô ngốc. Bởi vậy, khi hắn quyết định cùng Lăng Hàn giao hảo thời điểm, cũng hạ quyết tâm muốn tăng lên Lăng Hàn âm nhạc thủy chuẩn. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn trừ luyện võ bên ngoài, cũng liền ra thích luyện luyện đan. Đối với chơi cầm chuẩn bị khúc là một chút hứng thú đều không có. Xem ai làm hư người nào đi. Chỉ cần Phó Cao Vân không đi, Lăng Hàn, nữ hoàng cũng sẽ không xảy ra tay. Ba người xuống núi, Lăng Hàn liền cầm thiên phượng nữ thần phóng xuất. Miễn không còn phải hướng về Phó Cao Vân giới thiệu một chút. Phó Cao Vân mặt ngoài cùng Lăng Hàn xưng huyên gọi đệ, lại là đối thiên phượng nữ thần mở miệng một tiếng đệ muội, tự cho mình là lão đại dụng ý đã là lộ ra ngoài hoàn toàn. A ca, ngươi tại sao cùng bọn họ cùng một chỗ hạ xuống? Phó Vãn Vân đã đi tới chân núi bên kia nghênh đón thành công qua quan nhân. Nhìn thấy Phó Cao Vân cùng Lăng Hàn ba người song hành, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, vị huyên trưởng này mắt cao hơn đầu. Bất kỳ cái gì người đều đi vào không được cách khác mắt. Nhưng bây giờ thế mà cùng Lăng Hàn vừa nói vừa cười. Đây cũng quá khuyết trương. Phó Cao Vân cười cười, nói. Đây là ta hảo huyên đệ. Ta đương nhiên phải bồi hắn cùng một chỗ. Các ngươi mới nhận thức bao lâu, đây chính là hảo huyên đệ. Bắc Huyền Minh ở bên cạnh nhìn, không khỏi lộ ra vẻ ghen ghét. Bởi vì hắn vì là thắng được cái này tương lai đại cứu tử hảo cảm, cũng từng tận lực nịnh nọt. Nhưng đối phương căn bản không để ý hắn. Ngươi nói ngươi kiêu ngạo cũng coi như. Có thể thế mà cùng cái này dân đen vừa nói vừa cười. Đây không phải đang cố ý đánh ta khuôn mặt sao? Lăng Hàn, ta muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Đúng lúc này, Tiêu Thắng lớn tiếng kêu lên. Lại sắp được xem trận cầu siêu kinh điển của anh Cu Hàn và chị bé Loạn rồi đóng ngoặc tròn.